Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. 665. Khai chiến tin tức. Thực linh chi độc. Nghe được Vạn Độc lão tổ cố ý nhắc nhở lời của mình ngữ, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức bừng tỉnh, rõ ràng này cái gọi là thực linh chi độc, hẳn là chính là Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người nghiên cứu ra độc, thế nhưng, này cái gọi là thực linh chi độc, đến cùng là cái gì độc? Lại có thể để này Vạn Độc lão tổ cố ý nhắc nhở chính mình phải cẩn thận đối xử. Ta biết, đa tạ tứ trưởng lão quan tâm, cứ việc trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, thế nhưng, Gia Cát Tường cũng không hề ở này Vạn Độc trên cung điện hỏi dò rõ ràng ý tứ, vung vung tay, mang theo Ngưu Cảnh Tử Hương cùng Mạc Linh Na, rời khỏi này Vạn Độc Sơn. Lần chiến đấu này, đến để Mạc Linh Na lính hội ưng ma trảo, tu vi càng đạt đến khuy đạo cảnh đỉnh phong, lấy nàng chín thú cấm điện uy lực, đúng là cách không sai trợ lực. Đúng rồi, Ngưu Cảnh, cái kia thực linh chi độc là đồ vật gì? Làm sao liền Vạn Độc trưởng lão đều như vậy lưu ý? Trở lại Phù Đồ Sơn sau khi bốn người ngồi cùng một chỗ tiểu tụ, Gia Cát Tường mở miệng đối với Ngưu Cảnh hỏi phu điền việc vui toàn văn xem. Thực linh chi độc chính là trước đó vài ngày hai chúng ta nghiên cứu độc, theo chúng ta lần lượt đi vào hóa thần kỳ, cái này thực linh chi độc. Rốt cuộc có chút mặt mày, thế nhưng vẫn không có đạt đến mạnh nhất mức độ. Nghe được Gia Cát Tường hỏi dò, Ngưu Cảnh là đúng là không có một chút nào muốn ẩn giấu ý tứ. Rõ ràng mười mươi đêm có liên quan với này thực linh chi độc tin tức, nói cho Gia Cát Tường. Thực linh chi độc, hóa ra là Ngưu Cảnh đang luyện chế độc tố thời điểm, không cẩn thận sai lầm mà ra xuất hiện đồ vật. Ngày đó vốn là muốn chế tạo ra ma túy thân thể độc tố, thế nhưng thất bại sau khi Ngưu Cảnh không cẩn thận nhiễm đến một điểm, lại phát hiện này thực linh chi độc, lại có thể nuốt trường linh khí của mình đến trưởng thành. Vừa nhiễm đến điểm ấy thực linh chi độc thời điểm, Ngưu Cảnh tu vi lại từ phản phác cảnh 8 tầng rơi xuống đến phản phác cảnh 5 tầng mức độ. Cũng may mà vô tâm chi thất mà chế tác được thực linh chi độc không đủ mạnh, vì lẽ đó Ngưu Cảnh lúc này mới có thể đem này điểm thực linh chi độc cho hoàn toàn loại bỏ đi. Có thể nuốt chửng mục tiêu linh khí sức mạnh đến lớn mạnh tự thân. Điểm ấy thực linh chi độc bị Ngưu Cảnh phát hiện, điều này làm cho hắn rõ ràng cảm giác được này thực linh chi độc cường đại. Vì lẽ đó, từ cái kia sau khi Ngưu Cảnh liền thâm nhập này thực linh chi độc nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện nó. Vừa mới bắt đầu thực linh chi độc, bất quá là có thể không ngừng nuốt chửng mục tiêu linh khí đến lớn mạnh tự thân thôi, nhưng chỉ cần tu vi đủ cường. Vẫn có thể một hơi đem hết thảy thực linh chi độc đều loại bỏ đi ra ngoài, vì lẽ đó trải qua lâu như vậy hoàn thiện sau khi Ngưu Cảnh làm ra làm thực linh chi độc trở nên càng thêm bí mật, như ruồi bâu lấy mật bình thường khó có thể loại bỏ, thậm chí như cùng sống vật giống như vậy, ở trong người không ngừng lưu chuyển, tránh né linh khí vây bắt. Cái kia Vạn Độc Sơn đại đệ tử phát hiện Ngưu Cảnh thực linh chi độc sau khi yêu cầu Ngưu Cảnh đem này thực linh chi độc tinh luyện phương pháp giao ra đây, thế nhưng tiêu hao chính mình rất nhiều tâm huyết thành công, Ngưu Cảnh làm sao có khả năng sẽ đem nó dễ dàng giao cho người khác đây. Bởi vậy, một phen tranh đấu bên dưới, cái kia Vạn Độc Sơn đại đệ tử chúng rồi Ngưu Cảnh thực linh chi độc, một thân kim đan cảnh tu vi lại bị thực linh chi độc hoàn toàn nuốt chửng hầu như không còn, cuối cùng trên người ngàn tỷ thực linh chi độc trực tiếp đem không còn tu vi Vạn Độc Sơn đại đệ tử độc chết. Ồ, thực linh chi độc, ngươi lại nghiên cứu ra cường hãn như vậy bá đạo độc tố. Nghe được Ngưu Cảnh liên quan với này thực linh chi độc giảng giải, Gia Cát Tường hơi run run, ngạc nhiên nói rằng. Mặc dù là Gia Cát Tường hiện tại là kiến thức rộng rãi, cũng bị này thực linh chi độc cho kinh sợ. Như ruồi bâu lấy mật giống như khó có thể loại bỏ, đồng thời còn có thể không ngừng nuốt chửng người khác linh khí đến lớn mạnh chính mình. Này thực linh chi độc còn thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ đây. Này cũng chỉ là ở ngẫu nhiên phát hiện độc thôi, Tuy rằng chất độc này đã hơi có mặt mày, nhưng không có hoàn toàn thành quả nghiên cứu đối phó hóa thần kỳ. Thậm chí là rất nhiều phản hư kỳ đại năng đều có hiệu quả, nhưng nếu như đối thủ cường giả đứng đầu tin tưởng còn chưa đủ, vì lẽ đó, ta muốn càng thêm cường hóa thực linh chi độc bí mật tính cùng với nó sự linh hoạt mới được. Đối với Gia Cát Tường khen, Ngưu Cảnh lắc đầu một cái nói rằng đối với thực linh chi độc, lại vẫn không hài lòng. Thành tựu của ngươi, xa xa nằm ngoài sự dự liệu của ta, ngươi hiện tại cũng coi như là nắm giữ giết chết phản hư kỳ đại năng thực lực. Đối với Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường trong cảm thán cũng mang theo mừng rỡ nói rằng, lấy mới vào hóa thần kỳ tu vi, liền nắm giữ có thể độc giết phản hư kỳ tu sĩ năng lực. Đối với này thực linh chi độc thành tựu, Gia Cát Tường cũng vì hắn mà cảm thấy vui vẻ. Ta biết, gần nhất ngươi muốn đối mặt rất nhiều cường giả, chờ ta mấy ngày tinh luyện một điểm thực linh chi độc mang cho ngươi. Trên mắt thấy Gia Cát Tường để mắt chính mình thực linh chi độc, Ngưu Cảnh cũng thật cao hứng, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng có thể giúp đỡ được Gia Cát Tường một tay, Ngưu Cảnh chính mình cũng là thật cao hứng. Ta biết, hiện tại thực linh chi độc còn chưa đủ lấy cho ngươi tới đối phó độ kiếp cảnh trở lên cường giả, thế nhưng dùng tới đối phó độ kiếp cảnh trở xuống tu sĩ, tin tưởng vẫn là đầy đủ, cũng miễn cho ngươi bị quá nhiều cường giả vây công. Không đợi Gia Cát Tường trả lời, Ngưu Cảnh tiếp theo bổ sung nói rằng, vậy làm phiền ngươi, nghe được Ngưu Cảnh thực linh chi độc có thể đối phó độ kiếp cảnh trở xuống tu sĩ, Gia Cát Tường gật gật đầu nói, độ kiếp cảnh trở xuống tu sĩ đều có thể đối phó, như vậy, này thực linh chi độc dùng để thanh tràng, xác thực là không thể tốt hơn. Dù sao này thực linh chi độc có thể không ngừng nuốt chửng đối phó linh khí lớn mạnh, ai dám cam đoan mấy chục phản hư kỳ đại năng làm chất dinh dưỡng bồi dưỡng ra đến thực linh chi độc sẽ không đối với độ kiếp cảnh thậm chí đại thành cảnh tu sĩ cũng tạo thành đáng sợ thương tổn đây. Thực linh chi độc ngươi sử dụng phải chú ý điểm đầu độc thời điểm hữu hiệu, thế nhưng nếu như đem người độc chết sau khi không có linh khí làm chất dinh dưỡng, thực linh chi độc thì sẽ ở nửa nén hương thời điểm hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bởi vậy, muốn chế tác đánh giá thực linh chi độc, nhất định phải ở nó độc chết mục tiêu sau thời gian nửa nén hương bên trong, để độc tố tiếp xúc được mục tiêu kế tiếp. Liên quan với thực linh chi độc đặc tính, Ngưu Cảnh nhắc nhở một thoáng Gia Cát Tường đạo, cái này đặc tính kỳ thực cũng là vì phòng ngừa thực linh chi độc đáng sợ lan tràn tính. Được, ta nhớ kỹ đối với điểm ấy, Gia Cát Tường gật đầu nói, ghi nhớ. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Tường đúng là đối lập bình tĩnh rất nhiều, Mạc Linh Na nắm lấy mấy ngày nay thời gian củng cố chính mình khuy đạo cảnh 10 tầng tu vi, mà Ngưu Cảnh cùng Tử Hương, vì cho Gia Cát Tường tinh luyện thực linh chi độc mà bận rộn. Gia Cát Tường đây cũng tương tự ở vững chắc tu vi của mình, phân thần cảnh 8 tầng tu vi tuy mạnh, nhưng mình trưởng thành tốc độ quá nhanh, càng cần thời gian cùng trải qua đến vững chắc cảnh giới. Bất quá, bình tĩnh tháng ngày, nhất định là ngắn ngủi, bởi vì không qua mấy ngày thời gian, Gia Cát Tường vừa mới cương bắt được tay chút ít thực linh chi độc, Tu La Tông tông chủ, Gia Cát Tường sư tôn Dô Bớt, liền trở lại Tu La Tông. Hơn nữa, Dô Bớt cũng mang đến một cách làm người chấn động tin tức, vậy thì là khai chiến. Đối với Đại Tần Hoàng Thất khai chiến. Khai chiến. Đối với Đại Tần Hoàng Thất khai chiến. Không thể không nói, Dô Bớt mang đến tin tức này, làm cho cả Tu La Tông đều bị sâu sắc chấn động. Đại Tần đế quốc, nhưng là nắm giữ toàn bộ đế quốc tài nguyên Hoàng Thất. Hoàng Thất sức mạnh tuyệt đối là ngự trị ở bất luận cách nào loại cỡ lớn tông môn bên trên. Phải biết, Đại Tần Hoàng Thất quân đội liền đạt tới ngàn vạn binh lính. Tu La Tông tông chủ đại điện, Dô Bớt thật cao ngồi ngay ngắn ở vị trí tông chủ trên, còn Tu La Tông 108 vị trưởng lão chỉ cần có thời gian tất cả đều tới đại điện. Loại này tin tức liên quan đến toàn bộ Tu La Tông sống còn, tự nhiên Tu La Tông trưởng lão đều muốn được biết tin tức này mới được. Tông chủ, vì sao không lý do chúng ta muốn đối với Hoàng Thất khai chiến đây? Lẽ nào liền bằng vào chúng ta Tu La Tông sức mạnh sao? Theo Dô Bớt tin tức tạo thành chấn động sau khi quá hồi lâu, rốt cuộc có trưởng lão mở miệng đối với Dô Bớt hỏi. Khà khà khà, ta đã sớm xem cái kia hoàng thất khó chịu, khai chiến không? Quá tốt rồi. Thế nhưng đối lập với lo lắng, Tu La Tông cũng có rất nhiều trưởng lão, một bộ nóng lòng muốn thử, hận không thể hiện tại liền đồng thủ dáng vẻ. Những năm gần đây, Đại Tần Hoàng thất đối với Tu La Tông trong bóng tối động tác, Tu La Tông không ít trưởng lão đều là biết được, hiện tại, rốt cuộc đến chút cơn giận thời điểm sao? Không, đối mặt toàn bộ Đại Tần Hoàng thất, quang dựa vào chúng ta Tu La Tông sức mạnh tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Đối mặt trưởng lão trong môn phái nghi vấn, vô bước mở miệng nói rằng: ngoại trừ chúng ta Tu La Tông ở ngoài, còn có Vạn Yêu Quốc Độ, Đông Hải Long Cung, Âm Dương Ma Tông Thiên Long Tử cùng với Kim Thân Bồ Tát, Đại Tần Khai Quốc Tướng Quân, Sát Thần Bạch Khởi, hai vị này thực lực không thua gì ta cường giả tuyệt thế. Chín đại tông môn thực tế mạnh nhất Vạn Yêu Quốc Độ, Thiên Long Tử, Âm Dương Ma Tông. Theo vô bớt nói như vậy hạ xuống, phía trên cung điện trưởng lão từng cái trợn to hai mắt. Như vậy xem ra, chín đại tông môn, nhưng là có bốn cái gia nhập phản loạn hàng ngũ, hơn nữa còn có Đông Hải Long Cung, cái này so với bất kỳ loại cỡ lớn tông môn đều cường thế lực. Như vậy xem ra, cùng Đại Tần Hoàng thất khai chiến, xác thực là có thắng lợi hy vọng. Hơn nữa, thế nhưng, đêm này từng cái siêu cấp cường hãn thực lực liên quân nói sau khi đi ra, vô bớt cũng chưa có nói hết, nói tiếp. Hơn nữa, ở ta cùng Bạch Khởi tướng quân ảnh hưởng Đại Tần đế quốc, một phần ba trở lên quân đội đều biểu thị ủng hộ chúng ta. Được. Vậy thì làm rồi. Nghe được lời ấy, Tu La Tông đại điện vắng lặng chỉ chốc lát sau, lập tức kêu to đứng dậy. Tuy rằng, chống đỡ Tu La Tông bên này quân đội chỉ có một phần ba, thế nhưng phải biết, Đại Tần quân đội của đế quốc, trấn thủ biên cương duyên cớ, có ít nhất khoảng một nửa quân đội là không thể điều động trạng thái. Như vậy xem ra, ở quân đội chống đỡ phương diện, phía bên mình đã là chiếm cứ rất lớn thượng phong. Sau ba ngày, mặt trời mọc thời gian chính là chúng ta khai chiến ngày. Mắt thấy Tu La Tông phía trên cung điện từng cái trưởng lão hân hoan nhảy nhót sáng sấp, vô bước trên mặt cũng mang theo một vệt ý cười, mở miệng làm ra tổng kết nói rằng: Thiên Long Tử cùng Vạn Yêu Quốc Độ lại cũng gia nhập sao? Xem ra, lần này thật sự có hy vọng lật đổ Doanh Thị thống trị. Nghe được Thiên Long Tử cùng Vạn Yêu Quốc Độ cũng gia nhập, Gia Cát Tường trên mặt cũng mang theo một vệt ý cười. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. 666. Lục Vũ Linh phân thân. Tu La Tông ở Đại Tần Đế Quốc cùng 6 quốc khai chiến thời khắc, Tu La Tông thanh thế hầu như có thể nói là chín đại tông môn đứng đầu. Hơn nữa Tu La Tông đệ tử mỗi người dũng mãnh thiện chiến, cho Đại Tần Hoàng thất lập xuống công lao hãn mã, cho nên nói Tu La Tông cùng Đại Tần Đế Quốc quân đội quan hệ cũng vô cùng mật thiết. Thậm chí Đại Tần Đế Quốc quân đội rất nhiều tướng lính đều cùng Tu La Tông có ngàn vạn tia quan hệ. Nhưng là cho đến ngày nay, Tu La Tông từ từ sự suy thoái. Tuy nói vô bớt thực lực phi thường mạnh mẽ, chính là Đại Tần Đế Quốc ghi tên vị trí thứ ba giáp cường giả, thế nhưng đáng tiếc, Tu La Tông thanh thế nhưng kém xa tích tắp năm đó, phản hư kỳ tu sĩ, số lượng cũng chỉ có trăm vị ra mặt mà thôi. Nếu như tái chiến từ mấy vị trưởng lão, hay là đều muốn từ loại cỡ lớn tông môn bên trong loại bỏ, Tu La Tông hội rơi vào hôm nay này bộ đất ruộng. Nguyên nhân vì sao? Tu La Tông khá là lớn tuổi trưởng lão, có thể đều rõ ràng trong lòng, là bởi vì Doanh Thị. Bởi vì Doanh Thị, e ngại Tu La Tông đệ tử dũng mãnh thiện chiến, càng e ngại Tu La Tông ở quân đội sức ảnh hưởng, vì lẽ đó, mới trong bóng tối, dùng hết các loại biện pháp đến chèn ép Tu La Tông, cho tới Tu La Tông, rơi vào hôm nay này bộ đất ruộng. Biết rõ điểm này, Tu La Tông đối với Doanh Thị là có rất mạnh cừu hận chi tâm, bằng không, ngày đó cũng sẽ không bởi vì Gia Cát Tường bị đuổi giết cái này mồi dẫn hỏa, dẫn đến hầu như toàn bộ Tu La Tông đều cùng Doanh Thị khai chiến. Hôm nay, thân là Tông chủ Robert, tự mình mở miệng, sau 3 ngày, liên hợp cái khác loại cỡ lớn thế lực thảo phạt doanh thị, điều này làm cho rất nhiều tu la tông các trưởng lão đều cảm thấy giấu ở trong lồng ngực khuất muộn, rốt cuộc có phun một cái vì là nhanh cơ hội. Xác định ra sau 3 ngày cùng những thế lực khác hội sư tháng ngày, rất nhanh trận này tụ hội liền liền như vậy tán đi, các vị trưởng lão cũng từng người chuẩn bị xuất chinh tấn công Hàm Dương Thành, đánh vỡ doanh thị thống trị. Gia Cát Tường, vân vân. Bất quá, coi như Gia Cát Tường xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, vô bước nhưng mở miệng, gọi lại Gia Cát Tường. Sư tôn, có gì phân phó? Nghe được vô bước nói như vậy, Gia Cát Tường xoay người lại, mở miệng hỏi. Đối với vô bước cùng Bạch Khởi động tác, Gia Cát Tường âm thầm cảm khái, chính mình ở Đại Đường Vương hướng mấy ngày nay, bọn họ lại nhanh như vậy liền liên hệ được rồi Thiên Long Tử cùng Vạn Yêu Quốc Độ, thậm chí còn tranh thủ Đại Tần 1/3 trở lên quân đội chống đỡ. Kỳ thực, ta còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu muốn ngươi đi làm, nhìn một chút. Trên cung điện chư vị trưởng lão tất cả lui ra, vô bước lúc này mới lên tiếng nói rằng. Nhiệm vụ gì, sư tôn nói thẳng, mắt thấy vô bước phải chờ tới các trưởng lão khác đều rời đi, Gia Cát Tường cũng biết nhiệm vụ này hẳn là rất bí mật. Vì lẽ đó thấp giọng nói rằng, tuy rằng ta nói Thiên Long Tử cùng Vạn Yêu Quốc Độ cũng sẽ gia nhập, thế nhưng kỳ thực Thiên Long Tử cùng Vạn Yêu Quốc Độ vẫn không có sáng tỏ trả lời chắc chắn, chỉ bất quá là Liêu Vô Pháp tiền bối suy tính đến bọn họ hồi gia nhập thôi. Mà để bọn họ gia nhập then chốt. Ở trên thân thể ngươi, vô bước mở miệng cho Gia Cát Tường bỏ lại một cách để hắn ngạc nhiên tin tức. Vừa mới cùng Tu La Tông các vị trưởng lão nói Vạn Yêu Quốc Độ cùng Thiên Long Tử cũng gia nhập theo lại nói kỳ thực là nói dối, hiện tại, nhưng muốn chính mình đi che lấp. Xin nhờ, chính mình nên làm gì đi khuyên bảo Thiên Long Tử cùng Vạn Yêu Quốc Độ gia nhập. Liêu Vô Pháp tiền bối nói Thiên Long Tử muốn lấy lý do thuyết phục bọn họ, mà Vạn Yêu Quốc Độ thì cần cường ngạnh hơn một điểm. Đối với yêu vật tới nói, giảng đạo lý không bằng cùng bọn họ giảng nắm đấm, cụ thể làm sao đi làm, chính ngươi bắt bí đúng mực ba, cụ thể làm sao, Vô Bước cũng chưa nói, chính là ném xuống dưới Liêu Vô Pháp bàn giao sau khi chính mình liền rời khỏi đại điện, bắt tay bố trí sau 3 ngày hội sư sự tình. Chuyện này, đây cũng quá không chịu trách nhiệm chứ. Nhìn sư tôn lược cái kế tiếp cuộc diện rối rắm cho mình, liền xoay người rời đi bóng lưng, Gia Cát Tường có chút sở khóc sở cười thầm nói, không nghĩ tới, mình mới cương sửa lại La Tôn chưa được mấy ngày, liền bị sư tôn cho xếp đặt một đạo. Thiên Long Tử cùng Vạn Yêu Quốc Độ sao? Tuy rằng bị xếp đặt một đạo, nhưng nếu là Liêu Vô Pháp nói như vậy, đối với mình này bốc kiếm xong tuyệt kết bái đại ca, vẫn là tín nhiệm, lại nói 3 ngày thời gian, chính mình thời gian cũng không dư giả đây, không thời gian ở này bất đắc dĩ. Vạn Yêu Quốc Độ sao? Vậy ta tạm thời liền đi Vạn Yêu Quốc Độ đi một vòng, ba Thiên Long Tử đối lập thuộc một điểm, thế nhưng Vạn Yêu Quốc Độ, chính mình nhưng không chút nào biết được. Gia Cát Tường trầm ngâm chốc lát, quyết định động trước thân đi tới Vạn Yêu Quốc Độ đi một chuyến lại nói. Xem ra, phải đến tìm nàng theo ta đi một vòng mới được, nếu muốn đi Vạn Yêu Quốc Độ, Gia Cát Tường trong đầu tránh qua một vệt tuyệt mỹ bóng người, Lục Vũ Linh, nàng chính là băng cơ cái này chân tướng cho đến ngày nay cũng không tiếp tục ẩn giấu đi cần phải. Đều là vô bớt đệ tử chân truyền. Gia Cát Tường cũng là biết Lục Vũ Linh tu luyện đạo trường, Gia Cát Tường mấy ngày nay ở Đại Đường Vương Triều, Tu La Tông bên này, ngược lại cũng cho Lục Vũ Linh tìm một tòa trôi nổi sơn, dù sao tu vi đạt đến phản hư kỳ Lục Vũ Linh cũng có tư cách nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn. Bạch Liên Sơn. Đây là Tu La Tông để 109 tòa trôi nổi sơn trôi nổi với phía chân trời, tòa này Bạch Liên Sơn, bạch tuyết bay tán loạn, bao phủ trong làn áo bạc, ở này Bạch Liên trên núi, khiến cho người ngạc nhiên chính là ở này phi tuyết đầy trời thế giới, lại nở rộ rất nhiều màu trắng tinh hoa sen, phóng tầm mắt nhìn, màu trắng hoa sen cùng cảnh tuyết lẫn nhau hô ứng, đúng là xa hoa. Khiến người ta đồng ý say mê với này mỹ cảnh bên trong mà không tự kiềm chế. Cô gái nhỏ này phong cảnh đúng là so với ta cái kia Phù Đồ Sơn tốt hơn nhiều. Đi tới Bạch Liên Sơn, nhìn trên núi phi tuyết cùng Bạch Liên hấp dẫn lẫn nhau mỹ cảnh, Gia Cát Tường mang trên mặt một vệt ý cười, mở miệng cười nói. Gần nhất mấy ngày nay, Lục Vũ Linh phi thường biết điều, thậm chí đều khó mà nhìn thấy thân ảnh của nàng, cũng không biết chiếm được đấu sắp tâm nàng, hiện tại tu vi tăng nhanh như gió đến mức nào, dù sao đó là Tu La Tông khai sơn tổ sư truyền thừa xuống công pháp. Phù Đồ Sơn, ngươi có từng bỏ ra tâm tư ở trên núi? Dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại đem ta Bạch Liên Sơn cùng ngươi Phù Đồ Sơn so với. Bất quá theo Gia Cát Tường dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, quần trắng bồng bềnh đứng ngạo nghễ với phong tuyết bên trong bóng người, không phải Lục Vũ Linh là ai? Khà khà, ca nhưng là người làm đại sự, há có thể ở bực này vụn vặt việc nhỏ trên tiêu hao thời gian. Đúng là ngươi, nhìn dáng dấp ngươi tu luyện được rất tốt ni, nhìn xuất hiện Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cười hì hì nói rằng. Đang khi nói chuyện nhìn Lục Vũ Linh, tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc, người này mặc dù là Lục Vũ Linh, nhưng số liệu chi nhãn bên trong, rồi lại biểu hiện nàng không phải Lục Vũ Linh bản thân. Cãi chày cãi cối, Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường lời này tức giận lườm hắn một cái nói. Được rồi, không muốn ở cái đề tài này trên dây dưa, ngươi bản tôn đây. Hiện tại ở nơi nào? Vung vung tay. Gia Cát Tường không có lãng phí thời gian xuống ý tứ, mở miệng đối với Lục Vũ Linh nói rằng. Kỳ thực Gia Cát Tường tâm trạng cũng âm thầm vô cùng kinh ngạc, lúc nào Lục Vũ Linh cũng sẽ này phân thân phương pháp. Chính mình cũng chỉ là dựa vào Hóa Ma Bình mới nắm giữ một cái phân thân phương pháp thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. 667. Vạn yêu quốc độ. Ồ! Ngươi nhãn lực không tệ a, lại có thể nhìn ra được ta đây là một bộ phân thân, Lục Vũ Linh, dung nhan tuyệt thế, đại mi vi vi nhất thiêu, như Mỹ Ngọc giống như dung nhan trên lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức lại là cười nhạt một tiếng, làm cho vạn vật thất sắc. Dù cho là phân thân, nhưng ta như trước là Lục Vũ Linh, chẳng lẽ, một bộ phân thân, ta liền không phải Lục Vũ Linh sao? Có đạo lý, mặc dù là phân thân, nhưng ngươi cũng là Lục Vũ Linh a. Đối với câu nói này, Gia Cát Tường đúng là tán thành gật gù, chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Câu nói này, đúng là ta nói sai, phân thân cùng bản tôn đều là ngươi. Chỉ là chuyển đề tài. Gia Cát Tường khuôn mặt lộ ra một cách để hết thảy người phụ nữ đều nắp khí quản áp dâm đáng vẻ mặt, khà khà, nhìn như vậy đến, nếu như ta cưới lời của ngươi, phân thân cùng tiến lên, ta chẳng phải là có thể hưởng thụ đại bị cùng miên, ôm ấp đề hội, song phi, thậm chí ba phi, bay tứ phía. Được rồi, nói mau đi, đến cùng là chuyện gì? Đối với Gia Cát Tường này nói chuyện không đâu trêu chọc, rõ ràng. Dù là Lục Vũ Linh biết rõ Gia Cát Tường tính cách cái kia như Mỹ Ngọc giống như trên dung nhan tuyệt thế, cũng bay ra một vệt ửng đỏ vẻ cắt vào đề tài chính trên đường vị toàn văn xem. Sự tình rất đơn giản, muốn ngươi theo ta đi một chuyến vạn yêu quốc độ, nếu Lục Vũ Linh muốn nói thẳng cắt vào chủ đề, Gia Cát Tường cũng là đem mình đến mục đích nói, đồng thời đem sau ba ngày mấy thế lực lớn liên hợp đối kháng Đại Tần Hoàng Thất. Cùng với Thiên Long Tử cùng vạn yêu quốc độ sự tình cho Lục Vũ Linh nói một lần. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên đến này bộ đất ruộng sao. Nghe được muốn đối với Đại Tần Hoàng Thất động binh, Lục Vũ Linh trên mặt cũng nhiều một vệt vẻ nghiêm túc nói rằng. Như vậy chinh chiến tự nhiên là cần lôi kéo vạn yêu quốc độ cách này thế lực cường đại, như thế thứ nhất, chính mình vẫn đúng là muốn cùng hắn đi một chuyến mới được, mặt khác. Vạn yêu quốc độ A, chính mình cũng rất lâu chưa hề về đi qua. Vạn yêu quốc độ A, ta cũng vậy thời điểm nên trở về đi xem. Một đạo rồng lớn khí tức, từ Bạch Liên Sơn xuất hiện, lại là một đạo tuyệt thế bóng người, ở cảnh tuyết bên trong xuất hiện. quần trắng phiêu phiêu, đứng ngạo nghễ với phong tuyết bên trong, mặc dù là này phi tuyết bạch liên kêu gọi lẫn nhau tuyệt thế mỹ cảnh, phảng phất cũng chỉ có thể trở thành là tôn lên nàng xuất trần bối cảnh mà thôi, Lục Vũ Linh, bản tôn. Pháp tướng cảnh một tầng. Nhìn lăng không mà đến Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại. Đấu tâm thuật, lẽ nào liền như thế cường? Lúc này mới bao nhiêu thời gian mà thôi, coi như là mấy ngày nay nàng đang bế quan. Tu vi cũng không thể tăng lên đến đáng sợ như vậy chứ. Lại vượt qua chính mình, đi vào pháp tướng cảnh. Không hổ là Tu La Tông khai sơn tổ sư thành danh tông pháp a, ngươi này tu vi tăng lên tốc độ, có chút làm người nghe kinh hãi, ngưng mắt nhìn Lục Vũ Linh pháp tướng cảnh một tầng tu vi. Gia Cát Tường mở miệng khen, tương tự cũng vì Lục Vũ Linh tu vi cảm thấy vui vẻ. Đấu tâm thuật chính là thích hợp nhất công pháp của ta, dựa vào phân thân tu luyện, giống như là rất nhiều cách ta đồng thời tu luyện thử hỏi này tu vi tăng lên tự nhiên không thể chậm. Lục Vũ Linh tuyệt mỹ dung nhan, mang theo một vệt ý cười nhợt nhạt, đối với Gia Cát Tường đáp, đấu tâm thuật rất mạnh, hơn nữa chính mình phân thân đồng thời tu luyện. Tự nhiên so với một thân một mình tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là đơn thuần đả tỏa tu luyện, liền có thể có nhanh như vậy tăng lên. Ngươi đến cùng có mấy cái phân thân. Gia Cát Tường trừng mắt lên kinh thanh kêu lên. Nếu như là chiếm được cái gì thiên tài địa bảo kỳ ngộ. Hơn nữa đấu tâm thuật, tu vi tăng lên tới cái trình độ này, Gia Cát Tường còn có thể hiểu được. Nhưng là đơn thuần đả tỏa tu luyện, ngăn ngắn mấy tháng, lại đem tu vi từ nguyên anh cảnh tăng lên tới pháp tướng cảnh. Ngang qua ba cái cảnh giới nhỏ, đầy khắp núi đồi, Lục Vũ Linh tựa hồ rất thưởng thức Gia Cát Tường này vẻ chấn động, trong miệng nhàn nhạt mở miệng, phun ra như thế bốn chữ. Theo Lục Vũ Linh dứt lời, chỉ thấy bạch liên sơn đầy khắp núi đồi bạch liên hoa, đang bay tuyết bên trong, một trận biến hóa, tất cả đều hóa thành Lục Vũ Linh bóng người, phân thân thuật, hơn nữa là hàng trăm hàng ngàn phân thân. Chuyện này, nhìn đầy khắp núi đồi, hàng trăm hàng ngàn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường trừng lớn hai con mắt. Lục Vũ Linh bản thân chính là băng liên biến thành, thế nhưng ở này bạch liên trong núi. Nàng lẽ nào đem chính mình sợi rễ nằm dày đặc cả tòa trôi nổi sơn, sau đó, mỗi một đóa hoa sen đều có thể trở thành một phân thân sao? Dù cho những này phân thân tu vi không cao, sức chiến đấu không mạnh, hơn nữa tu luyện đứng dậy, gia tăng sức mạnh cũng không nhiều, thế nhưng, số lượng thật đáng sợ. Nhìn Gia Cát Tường kinh ngạc vẻ, Lục Vũ Linh hiểu ý nở nụ cười cho tới nay. Gia Cát Tường tốc độ tu luyện đều là để Lục Vũ Linh cảm thấy kinh ngạc, thậm chí bất luận chính mình cố gắng như thế nào đều sẽ bị hắn cho bỏ qua, thậm chí càng kéo càng xa. Ngày hôm nay chính mình rốt cuộc nhìn thấy hắn nhân vì chính mình mà cảm thấy kinh ngạc. Trời ạ, này quá tốt rồi, chỉ cưới một mình ngươi, ta liền có thể hưởng thụ hậu cung mỹ nhân 3.000 người đãi ngộ. Bất quá, lập tức Gia Cát Tường lời nói ra. Lại làm cho Lục Vũ Linh mặt đen kịt lại, chính mình nhiều như vậy phân thân ở trong lòng hắn, lại cũng chỉ muốn cái kia chuyện xấu xa tình. Được rồi, đi thôi, thời gian của chúng ta có thể không dư giả. Đối với Gia Cát Tường bộ dạng này, Lục Vũ Linh là thật sự không muốn lại làm cho nàng tiếp tục nói, hơi suy nghĩ, hết thảy phân thân đều hóa thành hoa sen đầy khắp núi đồi, Lục Vũ Linh phân thân cũng toàn bộ biến mất. Cũng với đi thôi, nghĩ đến mình còn có Vạn Yêu Quốc độ cùng Thiên Long tự nhiệm vụ, có thể thời gian cũng chỉ là 3 ngày mà thôi. Gia Cát Tường sắc mặt cũng chăm chú rất nhiều, gật gật đầu nói, không lại trêu chọc Lục Vũ Linh, hai người dắt tay nhau mà đi, hướng về Vạn Yêu Quốc độ phương hướng bay qua. Vạn Yêu Quốc độ tỏa lạc với Đại Tần Đế Quốc vùng cực Bắc, quá một quận chính là Đại Tần Đế Quốc bản đồ to lớn nhất một cái quận. Từ Đại Tần Đế Quốc bản đồ đến xem, quá một quận cương vực, hầu như bù đắp được hai cái tầm thường quận địa. Vùng cực Bắc quá một quận, đó là Vạn Yêu Quốc độ bản thân quản lý lãnh địa, ở bề ngoài quá một quận nhưng vẫn là Đại Tần Đế Quốc ranh giới, nhưng trên thực tế, Đại Tần Đế Quốc đối với quá một quận lực trưởng khống yếu ớt đến hầu như là số không. Quá một quận, nghiễm nhiên trở thành một cái quốc bên trong quốc gia. Quá một quận, vốn cũng không phải danh tự này, thế nhưng là bị Vạn Yêu Quốc độ đổi thành tên này. Nghe đồn thiên địa sơ khai kỳ hạn, yêu tộc xuất hiện ở trên mảnh đại lục này. Lúc đó yêu tộc có tiếng đế vương, chính là Đông Hoàng Quá Một. Này Quá Một quận có thể thấy được Vạn Yêu Quốc độ chí hướng, mang ý nghĩa khối này lãnh địa chính là chúng nó yêu tộc nơi, người khác đừng hòng chia sẻ. Mặc dù là Đại Tần Hoàng Thất lấy ra Cát Tường cùng Lục Vũ Linh tốc độ, tự nhiên rất nhanh sẽ đi tới Quá Một quận bên trong. Hai vị phản hư kỳ cường giả trên không trung xẹp qua, ở trên cao nhìn xuống, nhìn Quá Một quận cảnh tượng. Dù là Gia Cát Tường đã toán kiến thức rộng rãi, cũng bị này Quá Một quận bầu không khí miễn cưỡng chấn động. Quá Một quận bầu trời tràn ngập làm người sợ hãi yêu khí, này Quá Một quận lãnh địa phảng phất trở thành yêu ma hội tụ nơi. Quá Một quận bên trong yêu thú hoành hành tùy ý có thể thấy được, mà điều khiển yêu thú chính là vô số yêu tinh. Ở đây nghiễm nhiên là một cái yêu vật vị trí quá độ. Quá Một quận bên trong yêu thú dường như trẻ nhỏ, yêu tinh dường như thành nhân, hình thù kỳ quái kiến trúc, hoàn toàn không có loài người thế giới phong cách. Thậm chí Gia Cát Tường lăng không nhìn xuống, nhìn thấy một cái quán rượu, ông chủ chính là Vẫn Hắc Hùng Tinh. Trong quán rượu ăn uống cũng toàn bộ đều là yêu tinh, trên bàn món ăn cái gì cũng có, thậm chí còn nhìn thấy nhân loại thân thể làm thành thức ăn. Thế giới loài người, nhân loại nô dịch đủ loại động vật, thậm chí chăn nuôi làm ăn thịt. Thế nhưng ở này Vạn Yêu Quốc độ, nhân loại lại là lương thực tồn tại. Thậm chí Gia Cát Tường có thể nhìn thấy như lợn quyển giống như rách nát nuôi trồng địa, hàng trăm hàng ngàn nhân loại bị nuôi dưỡng đứng dậy đảm nhiệm ăn thịt. Những này bị nuôi dưỡng nhân loại dường như súc sinh giống như vậy, hai mắt cho ngồi mất cảm giác, không nhìn thấy chút nào thân là vạn vật chi linh nên có ánh sáng. Quả nhiên, đây là yêu vật quốc gia. Một đường bay qua, này Vạn Yêu Quốc độ bầu không khí, nhân loại cùng yêu vật địa vị, hoàn toàn ngược lại, Gia Cát Tường lẩm bẩm nói rằng. Đừng nói là những cách được gọi là tu sĩ chính đạo, coi như là thân là ma tu Gia Cát Tường, nhìn thấy này Vạn Yêu Quốc độ tình huống, cũng cảm thấy thế giới quan phảng phất bị vặn vẹo. Từ xưa tới nay, nhân loại cùng yêu vật chính là đối lập tồn tại, nhân loại có không giống chúng ta ý đồ ít không bình thường quan niệm, trắng trợn bắt xếp yêu vật, lấy tên đẹp hàng yêu biện hộ. Trên thực tế, lại có bao nhiêu người thực tế là vì yêu đan, thậm chí là yêu thú xương cốt, da lông, huyết dịch làm thuốc, thậm chí luyện khí. Lục Vũ Linh, sinh ở Vạn Yêu Quốc độ, đối với tình cảnh này đã là tự không nhìn quen, đôi môi khẽ mở, mở miệng nói. Tự nhiên, nhân loại bắt giết cũng sẽ thu nhận yêu vật cừu hận, dù sao, nhân loại tu sĩ tuy mạnh, nhưng nhân loại bình thường ở yêu vật trước mặt lại có vẻ vô lực. Vô số yêu vật đem cừu hận này cũng phát tiết ở nhân loại trên người, bởi vậy, từ xưa tới nay, nhân loại cùng yêu trong lúc đó liền có sâu tận xương tủy cừu hận. Vạn Yêu Quốc độ trợ giúp Doanh Thị cướp đoạt Giang Sơn, đồng thời cũng thu được như thế một khối trúc với lãnh địa của mình. Kỳ thực trong này, Vạn Yêu Quốc độ cùng Doanh Thị trong lúc đó chính là giao dịch quan hệ. Quá Một quận, Doanh Thị lực trưởng khống yếu nhất, kỳ thực cũng là tất nhiên. Một trong số đó, Vạn Yêu Quốc độ yêu vật, sao lại cam nguyện nghe lệnh của nhân loại? Thứ hai, Vạn Yêu Quốc độ, ngàn tỷ yêu vật, nếu như không lấy Quá Một quận vì là ràng buộc, một khi trải rộng toàn bộ Đại Tần đế quốc, tin tưởng vừa mới đạt được Giang Sơn, thì sẽ sụp đổ. Bởi vậy, Doanh Thị cũng hy vọng Vạn Yêu Quốc độ có thể an phận thủ thường ở tại Quá Một quận. Có lý, nghe được Lục Vũ Linh lời ấy, Gia Cát Tường tán thành gật gù. Thế nhân chỉ nói Vạn Yêu Quốc độ vô cùng cường đại, Quá Một quận là quốc bên trong quốc gia, khiến cho người kiêng kỵ, cũng không biết trong này cũng có đan sen chẳng chịt quan hệ. Vạn Yêu Quốc độ, ngàn tỷ yêu vật làm sao thu xếp? Doanh Thị tìm Quá Một quận như thế một vùng đi ra, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ, bằng không, gặp xui xẻo nhưng là không phải Quá Một quận, mà là toàn bộ Đại Tần đế quốc, thậm chí, những này yêu vật lan tràn ra Đại Tần đế quốc, nguy hại đến Chu Tao quốc gia, tất nhiên sẽ gây nên Chu Tao quốc gia chúng nổ. Vì lẽ đó, Vạn Yêu Quốc độ, hầu như độc lập với Đại Tần Đế Quốc, trở thành quốc bên trong quốc gia. Một mặt là bởi vì vạn yêu quốc đầu ngàn tỷ yêu vật thân phận đặc thù, ở một phương diện khác kỳ thực cũng mang theo những này tất nhiên duyên cớ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. 668. Yêu Hậu. Thiên Yêu Điện. Thiên Yêu Điện chính là vạn yêu quốc độ thánh điện, ở Thiên Yêu này điện bên trong tồn tại cũng đều là vạn yêu quốc độ bên trong người mạnh nhất. Nghe đồn vạn yêu quốc độ, yêu quái cấp độ tồn tại có tới hơn 500 vị, so với những kia trăm vị hư cảnh liền có thể xưng là loại cỡ lớn tông môn tồn tại tới nói, này thế lực, hầu như có thể so với 4, 5 cái loại cỡ lớn tông môn quy mô, huống chi, vạn yêu quốc độ, có thật nhiều thượng cổ dị thú, trời sinh nắm giữ kỳ dị thiên phú thần thông. Vạn yêu quốc độ lãnh địa quá một quận có thể nói là yêu ma trải rộng, mà Thiên Yêu Điện thì lại nằm ở quá một quận tối bắc bộ, đứng vững với kéo dài vạn dặm Hàn Xương Sơn Mạch đỉnh. Vạn lý Hàn Xương Sơn Mạch đỉnh phong nhất chính là 18.000 trượng tuyệt lĩnh phong Thiên Yêu Điện liền tỏa lạc ở phía trên, mặc dù là vạn yêu quốc độ yêu quái cũng không nhất định có tư cách đi vào Thiên Yêu Điện bên trong. Lục Vũ Linh cùng Gia Cát Tường hai người dắt tay nhau mà đi. Lục Vũ Linh mở miệng đối với Gia Cát Tường giới thiệu này vạn yêu quốc độ tình huống. Hàn Xương Sơn Mạch kéo dài vạn dặm, đi tới nơi này cứ việc Lục Vũ Linh tận lực muốn để cho mình gắng giữ tỉnh táo, nhưng Gia Cát Tường vẫn như cũ có thể cảm giác được tâm tình của nàng gợn sóng. Hưởng thọ phi tuyết Hàn Xương Sơn Mạch đối với Lục Vũ Linh tới nói là cực kỳ quen thuộc cập thân thiết. Đi tới nơi này Hàn Xương Sơn Mạch, Lục Vũ Linh có một loại gần hương tình khiếp cảm giác, sống lại giản tiếc tu tiên chương mới nhất. Nhân loại, này không phải là ngươi có thể đặt chân địa phương, mau mau rời đi thôi. Bất quá, coi như Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đi vào Hàn Xương Sơn Mạch sau khi cũng không đến bao lâu, một đạo to lớn cái bóng đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy một con to lớn chim tung từ phía chân trời bay đến ở Gia Cát Tường trước mặt, hóa thành một cái dung mạo tuấn tú nam tử, mang trên mặt kiêu căng vẻ, cuồn cuộn yêu khí tản mát ra, rõ ràng là đạt đến cấp 5 sao yêu quái mức độ, có thể so với độ kiếp cảnh tu sĩ. Nay xuất hiện yêu quái, tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người trực tiếp khóa chặt hắn, hiển nhiên, Lục Vũ Linh là yêu tu bản chất. Cái này cấp 5 sao yêu quái nhìn ra được, tương tự, cũng nhìn ra được Gia Cát Tường là một kẻ loài người mà thôi, chim công. Vốn là kiêu ngạo tồn tại, đối mặt với chỉ có phân thần cảnh 8 tầng tu vi Gia Cát Tường, tự nhiên là có kiêu ngạo tư bản. Tại hạ là Tu La Tông trưởng lão, hôm nay tới đây là có chuyện trọng đại cùng vạn yêu quốc độ yêu hậu thương lượng, mong rằng các hạ hỗ trợ thông báo. Nhìn chẳng ở trước mặt mình chim tung, Gia Cát Tường mở miệng nói, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tu La Tùng nhìn Gia Cát Tường, này chim tung lông mày hơi nhíu lại, thon dài hai con mắt đột nhiên phóng ra nồng nặc mà lạnh lẽo sát cơ, nói: ngươi nói ngươi là Tu La Tùng đệ tử, vậy chúng ta vạn yêu quốc độ càng không cái gì cùng ngươi đàm, ta khuyên ngươi vẫn là mau cút, ở ta vạn yêu quốc độ, không có ai hồi hoan nghênh đến từ chính Tu La Tông kẻ nhu nhược. Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi không nên vơ đũa cả nắm, Gia Cát Tường nhíu nhíu mày, giữa hai lông mày không hề che giấu chút nào chính mình bất mãn, ngăn cản chính mình có thể, nhưng nếu như phải kể tới Lạc Tu La Tông, nói Tu La Tông tu sĩ đều là kẻ nhu nhược, điểm ấy Gia Cát Tường liền không thể tiếp nhận rồi. Chỉ là nhân loại mà thôi, cũng muốn ở ta vạn yêu quốc đầu ngang ngược sao? Lời của ta có lỗi sao? Nhớ năm đó, ta vạn yêu quốc độ thánh nữ cho ngươi Tu La Tông đi học, lại bị hoàng thất chèn ép cho tới bị trấn áp với Đông Hải. Mười mấy năm đều không có phá phong ấn mà ra, ngay cả mình môn hạ đệ tử cũng không giữ được, các ngươi Tu La Tông người, không phải kẻ nhu nhược là cái gì? Này chim tông nam tử, càng nói càng tức giận dáng dấp, ngôn cập cuối cùng, xòe bàn tay ra, hóa thành vuốt chim dáng dấp, hướng về Gia Cát Tường bắt tới, trong lúc mơ hồ có thể nghe được chim công đề gọi tiếng. Chỉ là nhân loại, dây dưa không ngớt, ngươi đã không muốn rời đi, như vậy hôm nay liền không cần rời đi. Cấp 5 sao yêu quái, tu vi vẫn là rất mạnh, này một móng vuốt hạ xuống, làm cho người ta cảm thấy xé sách hư không cảm giác. Ở vạn yêu quốc độ xuất hiện nhân loại kỳ thực lại như là ở nhân loại tông môn xuất hiện yêu quái bình thường, tương tự đều sẽ khiến cho địch ý sự tình. Muốn động thủ sao? Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Mặc dù nói hiện tại Gia Cát Tường đi tới vạn yêu quốc độ là có việc cầu người, nhưng này có thể không mang ý nghĩa Gia Cát Tường hội biến mất, đánh không hoàn thủ mà không nói lại. Lại nói nữa, đang tu luyện giới cường giả vi tôn, muốn thu được tôn trọng của người khác, biện pháp tốt nhất chính là thể hiện ra chính mình thực lực cường đại. Nhìn này chim công bắt tới móng vuốt, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, giơ ngón tay lên, liền hướng về đối phương móng vuốt bấm đi qua, lấy Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thân thể, một khi bóp lấy này móng vuốt, tin tưởng dù như thế nào đối phương đều xúc không đi trở về, sinh tử nhưng là nắm ở trong tay mình. Chờ đã. Bất quá vào thời khắc này, Lục Vũ Linh lại đột nhiên hoành nhúng một tay, bàn tay trắng nõn tỏa ra lạnh lẽo xương lạnh khí, che ở Gia Cát Tường trước mặt, cũng chặn lại rồi Gia Cát Tường kháp đi qua bàn tay. Hả? Bị Lục Vũ Linh bàn tay cản trở cản, Gia Cát Tường lông mày vi vi nhất thiêu, thu về bàn tay, bị thương cùng với đống ra một tầng băng tiết, vấy vấy tay, đem này một tầng băng tiết đầu nát tan, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh. Ngay cả mình đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thân thể cũng có thể đông lại ra băng tiết, cứ việc tu vi chỉ có pháp tướng cảnh thế nhưng Lục Vũ Linh thực lực coi là thật phi thường mạnh mẽ. Khổng không đại thúc, đã lâu không gặp, ngăn cản Gia Cát Tường bàn tay sau khi Lục Vũ Linh quay về này xuất hiện chim công, thể hiện ra một vệt nụ cười nói rằng theo lời của nàng là sau lưng một đóa ngạo thế mà đứng băng liên hoa hình bóng đột nhiên xuất hiện cao quý. Lạnh lạnh kiêu ngạo. Ngươi là. Nhìn Lục Vũ Linh phía sau ngạo thế băng liên hình bóng, này xuất hiện chim công trừng lớn hai mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật giống như vậy, lập tức mừng rỡ kêu lên. Băng cơ thánh nữ. Ngươi lại đột phá phong in ra sao? Không sai, ta chiếm được bằng hữu giúp đỡ, từ lâu từ trong phong ấm thoát vây rồi, tiến vào về vạn yêu quốc độ. Là có chuyện quan trọng cần cùng mẫu hậu thương nghị, gật gù, băng cơ mở miệng đáp, đang khi nói chuyện cũng nói cho đối phương biết, mình và Gia Cát Tường là thân phận bằng hữu. Nếu là băng cơ thánh nữ trở về, vạn yêu quốc độ trên dưới tự nhiên là hoan nghênh kính xin thánh nữ cùng ta cùng đi tới thiên yêu điện, tin tưởng yêu hậu bệ hạ nhất định sẽ cao hứng vô cùng, xác định Lục Vũ Linh chính là băng cơ thân phận sau khi... Này chim công yêu quái, phản ứng có 180 độ bước ngoặt lớn, mừng rỡ mà lại cung kính đón Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đi tới. Chỉ là đối với Lục Vũ Linh cho mình xưng hô, này chim công yêu quái mở miệng nói. Chỉ là thánh nữ điện dưới đại thúc danh xưng này có thể hay không đổi một thoáng. Giống như ta trẻ tuổi như vậy, ngươi nên gọi đại ca ta mới đúng chứ. Đại ca. Ngươi căn bản là ta đại thúc mới đúng, đối với này chim công ý kiến, Lục Vũ Linh là một chút mặt mũi cũng không cho nói rằng. Quả nhiên là băng cơ thánh nữ, này quật cường cá tính cũng không có thay đổi. Tuy rằng ý kiến của mình bị bác bỏ thế nhưng này chim công biến thành nam tử trên mặt nhưng mang theo hoài niệm cùng cảm khái nói rằng, nhìn dáng dấp, lúc trước băng cơ còn ở thời điểm ở danh xưng này mặt trên là không có thiếu cùng hắn tranh chấp. Cấp 5 sao yêu quái có thể so với độ kiếp cảnh tu sĩ tồn tại, mặc dù là ở này vạn yêu quốc độ bên trong tin tưởng cũng là tu vi không thấp tồn tại có hắn dẫn sắt, dọc theo đường đi dù cho là gặp phải rất nhiều yêu tu thế nhưng là cũng không còn bị người cản trở ngăn cản, ở rất nhiều yêu vật nhìn kỹ, Gia Cát Tường theo này khổng không chim công yêu quái đi tới thiên yêu điện. Tòa lạc với 18.000 trượng tuyệt lĩnh phong đỉnh thiên yêu điện, nơi này nhiệt độ đủ để đem người đông thành nước đá, bay lên trời yêu điện càng cần phải xuyên qua đáng sợ kia cương phong, này cũng chỉ có tu sĩ mạnh mẽ mới có thể làm được, Nếu không thì, mặc dù là vô phổ thông phản hư kỳ tu sĩ cùng yêu quái, cũng khó có thể xuyên qua cái kia cương phong. Có thể thấy được thiên yêu này điện coi như là tầm thường yêu quái, cũng không nhất định có tư cách leo lên đến, cũng không phải là hư ngôn. Thiên yêu điện chính là một tòa lớn vô cùng cung điện, ở thiên yêu điện cửa lớn trước mặt. Có một cái phạm vi khoảng trăm trượng quảng trường khổng lồ, mặt đất toàn thân do thượng giai linh ngọc lát thành mà thành. Ở quảng trường này ngay chính giữa, có một cái to lớn mười mấy trượng điêu khắc, chính là một con lớn vô cùng quả đen. Chỉ bất quá này con quả đen, nhưng mọc ra ba con chân, trên người thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Ba chân kim ô. Nhìn thiên yêu trước điện này con to lớn quả đen điêu khắc, Gia Cát Tường hơi run run. Lập tức khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, cũng khó trách ở yêu tộc ba chân kim ô địa vị là chí cao vô thượng. Thiên yêu này điện tiền sẽ có ba chân kim ô điêu khắc cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tục truyền văn thời kỳ thượng cổ, yêu tộc người đầu tiên nhận chức quân vương đó là Đông Hoàng Quá Một, bản thể chính là do Thái Dương tinh bên trong thai nghén đản sinh ra ba chân kim ô. Bởi vậy ở yêu tộc bên trong đến xem, ba chân kim ô địa vị là chí cao vô thượng, coi như là long tộc phượng hoàng, thậm chí lấy Huyền Vũ Kỳ Lân Côn bằng hàng ngũ cũng không sánh được ở yêu tộc trong lòng địa vị. Đương nhiên, này ba chân kim ô điêu khắc nếu có thể gây nên Gia Cát Tường chú ý, tự nhiên không thể là đơn giản điêu khắc bản thân, mà là Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt vị này ba chân kim ô không giống bình thường. Tựa hồ này điêu khắc có sinh mệnh khí tức, thế nhưng là lại không phải sinh mệnh, chỉ là một cái vật chết mà thôi. Gia Cát đạo hữu, mời đến đi, yêu hậu bệ hạ cho mời. Gia Cát Tường đang quan sát này ba chân kim ô thời điểm tiến vào thiên yêu điện bên trong, đồng bào khổng không từ thiên yêu điện bên trong đi ra, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Mặc dù đối với Gia Cát Tường nhân loại này thân phận tồn tại, như trước vẻ mặt không hề dễ chịu, nhưng ít ra chém vào lục vũ linh trên mặt, sẽ không lại lạnh ngữ đối mặt. Yêu hậu A, vạn yêu quốc đầu người chấp trường. Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường thu hồi chính mình đặt ở ba chân kim ô điêu khắc trên chú ý lực, hít sâu một hơi, hướng về thiên yêu điện đi tới. Ngàn tỷ yêu tộc người chấp trưởng đường đường vạn yêu quốc độ yêu hậu, không biết nàng là cái gì dáng dấp, một thân tu vi, lại đạt đến trình độ nào. Gia Cát Tường coi là thật thật tò mò. Đi vào thiên yêu điện bên trong, ở trên cao nhìn xuống, vạn yêu quốc độ yêu hậu liền thật cao ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên, trên người mặc tử kim sắc áo choàng. Ở hoàng tọa hai bên thì lại phân biệt đứng thẳng hơn 10 vị tu vi cường hãn yêu quái. Những này yêu quái nhưng đều là thể hiện ra chính mình bản thể, tất cả đều là huyết mạch cao quý yêu tộc. Những yêu tộc này đều đang quan sát Gia Cát Tường. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 669. 669. Đại địa dị thú ngư khuyên. Gia Cát Tường đang quan sát thiên yêu điện trên chư vị yêu quái, tương tự thiên yêu điện trên đám yêu quái cũng đang quan sát Gia Cát Tường. Đối với Gia Cát Tường tên gọi, mặc dù là ở vùng cực bắc, bọn họ cũng là nghe nói qua. Đại Tần Hoàng Cung một trận chiến, lấy sức mạnh thân thể mạnh mẽ đóng Nga Dược Đạo cánh cửa, đồng thời càng có thể ở Đại Tần Hoàng Đế dưới sự đuổi giết bình yên đào mạng, đều đủ để chứng minh Gia Cát Tường thực lực. Gia Cát Tường đi tới thiên yêu điện bên trong thời điểm, nhìn thấy Lục Vũ Linh đã đứng ở yêu hậu bên cạnh, vừa Gia Cát Tường ở ngoài điện chờ đợi, cái kia khổng không cùng Lục Vũ Linh đều đi vào thiên yêu điện, hiển nhiên. Lục Vũ Linh thân phận cũng chiếm được yêu sau chứng thực. Gia Cát Tường, Cửu Nhi đã nói, lần này nàng có thể từ trong phong ấm thoát vây, còn nhiều hơn thiệt thòi trợ giúp của ngươi. Đối với chuyện này, coi như ta thiên yêu điện khiếm ngươi một phần ân tình, không biết ngươi muốn hà ban thưởng. Ở trên cao nhìn xuống, ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên, yêu hậu mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Yêu hậu, mặc dù là trên người mặc một bộ rộng rãi áo choàng, cũng khó có thể che giấu nàng cái kia lồi lõm có hứng thú ôn nhu thân thể. Xem dáng dấp, yêu hậu tuổi tác dường như chừng 20 nữ tử, thế nhưng trên người nhưng lại mang cô gái tầm thường không có cao quý cùng ung dung, thế nhưng ở cao quý bên trong, rồi lại làm cho người ta một loại lạnh lạnh cao ngạo cảm giác, điểm này đúng là cùng Lục Vũ Linh, giống nhau như đúc. Kỳ thực hôm nay đến đây, ta là đại biểu Tu La Tông có một việc cùng yêu hậu thương lượng, đối với cái gọi là ban thưởng, Gia Cát Tường cũng không có quá nhiều quan tâm, mà là trực tiếp cắt vào chủ đề nói rằng. Đến Gia Cát Tường xuất hiện ở cảnh giới này, phổ thông khen thưởng đã khó nhân pháp nhãn của hắn, ít nhất cũng phải là bán tiên khí giá trị tồn tại mới được. Ồ! Đại biểu Tu La Tông mà đến. Vậy không biết là hà việc trọng yếu? Hơn nữa, vì sao các ngươi Tu La Tông chủ không tự mình đến đây? Ung dung hoa quý bên trong nhưng lại mang lành lạnh, nhàn nhạt nhìn Gia Cát Tường, mở miệng hỏi. Làm sao? Lẽ nào là xem thường chúng ta vạn yêu quốc độ sao? Nếu là muốn cùng yêu hậu thương nghị sự tình, nên là vô bớt. La Bạt, tự mình đến đây mà, phái ngươi như thế cái tiểu tử đến, nhìn có chút không nổi người chứ? Theo yêu hậu dứt lời, thiên yêu điện trên, mấy vị khác yêu quái cường giả cũng từng cái mở miệng kêu lên. Biểu thị khó chịu trong lúc nhất thời, thiên yêu điện trên đều là yêu quái phẫn nộ tiếng quát tháo, cuồn cuộn yêu khí, đến từ chính vô số yêu quái lửa giận, khiến người ta sợ hãi. Cũng khó trách những này yêu quái tức giận như vậy, nếu là muốn trao đổi việc trọng yếu, lại là đại biểu Tu La Tông tự nhiên hẳn là vô bớt. La Bạt, tự mình đến mới đúng. Dù sao đến tầng thứ này, chớ nói chi đồng nhất cái đế quốc, coi như là cái khác quốc gia, chỉ cần đồng ý, cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn chạy tới. Cũng không phải là ta Tu La Tông xem thường các ngươi vạn yêu quốc độ, mà là thực lực của ta đủ để đại biểu sư tôn ta. Nghe thiên yêu điện trên đông đảo yêu quái tiếng chinh phạt, Gia Cát Tường trầm mặt chốc lát, mở miệng làm ra hiểu rõ thích nói rằng. Ở thiên yêu này điện, ngươi lại giải thích như thế nào? Cũng khó có thể dẹp loạn đối phương lửa giận, đã như vậy, vậy thì vận dụng thực lực, đạt được bọn họ thừa nhận là được rồi. Ngươi là nói ngươi có thể đại biểu Tu La Tông. Đại biểu vô bớt. La Bạt. Chưa dứt sữa tiểu tử, cũng không sợ gió to tiệm đầu lưới theo Gia Cát Tường dứt lời. Thiên yêu điện hơi vắng lặng một chút, lập tức càng to lớn hơn thanh thảo liên tiếp. Không sai, tuy rằng ngươi Gia Cát Tường gần nhất danh tiếng dần lên cao, nhưng so với yêu hậu, cùng với các ngươi La Tông chủ, vẫn là kém nhiều chứ. Lấy thân phận của ngươi có gì tư cách có thể thay thế Tu La Tông cùng yêu hậu bệ hạ đối thoại. Liên tiếp thanh thảo tràn ngập phẫn nộ, yêu hậu như trước là ung dung hoa quý ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa trên, lặng lặng nhìn Gia Cát Tường, cũng không hề biểu thị thái độ của mình, mà là xem Gia Cát Tường hội làm sao xử lý. Cho tới Tu La Tông muốn cùng mình thương nghị chuyện gì, này không vội, chủ yếu nhất hay là muốn nhìn Gia Cát Tường có hay không tư cách này cùng mình thương nghị. Tư cách? Nghĩ đến sư tôn thay thế đại ca Liêu Vô Pháp cho mình căn dặn, ở này vạn yêu quốc độ chính mình đồ cần dùng muốn cường thế một điểm, Gia Cát Tường trên người khí tức đột nhiên biến đổi, cuồn cuộn sát ý, phảng phất mưa to gió lớn, trời long đất lở bình thường xuất hiện, hướng về bốn phía yêu quái ép tới, Gia Cát Tường lời nói cũng biến thành leng keng có tiếng. Rất đơn giản. Tư cách của ta chính là thực lực. Lấy thực lực của ta đủ để đại biểu Tu La Tông. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi bất quá chỉ là phân thần cảnh 8 tầng, thế nhưng Gia Cát Tường thực lực nhưng xa xa không phải tu vi có thể so sánh. Cùng nhau đi tới, Gia Cát Tường chém giết phản hư kỳ tu sĩ thi vương yêu quái nhiều vô số kể, trong đó có thể so với đại thành cảnh nhân vật mạnh mẽ cũng không ít. Một thân sát ý như hồng thủy tuôn ra, để thiên yêu này điện đều nghiêm nghị một tính, thực sự là Gia Cát Tường sát khí, không thể khinh thường. Thật mạnh sát khí, hắn đến cùng giết bao nhiêu cường giả. vẫn cầm trong tay thiết côn hầu tử, một đôi mắt hiếu chiến nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, lẩm bẩm nói rằng, dáng dấp kia, tuy rằng hoảng sợ với Gia Cát Tường sát khí, nhưng càng nhiều vẫn là nó cái kia ý chí chiến đấu dày đặc. Không hổ là có thể ở hoàng đế dưới sự đuổi giết thoát thân người, quả nhiên có mấy phần năng lực, mặt khác vẫn mọc ra ba con mắt hài cốt điểu, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng thân là viễn cổ dị thú, này hài cốt điểu trời sinh nắm giữ nuốt chửng người chết linh hồn năng lực. Bất quá, dám ở ta Thiên Yêu Điện trên ngang ngược, mặc dù là vô bớt. La Bạt, tông chủ tự mình đến cũng không có thể dung túng. Gia hỏa này nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn mới được. Mặt khác vẫn màu đen châu hoang, một đôi ngưu trong mắt tràn ngập lửa giận, giọng ôm ôm nói rằng. Đang khi nói chuyện, này con châu hoang hóa thành hình người, một cái ngăm đen trắng hán, một đôi sừng châu hóa thành một đôi hình trăng lưới liềm đại chém đao, không nói nhảm, một đôi sừng châu chém đao, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường bổ tới. Được. Để gia hỏa này chịu chút vị đắng. Nhìn con này châu hoang động thủ, Thiên Yêu Điện đám yêu quái đều lớn tiếng chống đỡ kêu lên, mà cái kia ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa trên yêu hậu, như trước là không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn. Gia Cát Tường thực lực, tuy rằng ra ngoài Thiên Yêu Điện chư vị yêu quái dự liệu, thế nhưng ở Thiên Yêu Điện trên tùy ý bùng nổ ra chính mình sát ý, cử chỉ này không khác nào khiêu khích. Tự nhiên cũng gây nên những ngày qua yêu điện đám yêu quái sự phẫn nộ, bởi vậy, sáu sao cấp yêu quái châu hoang đối với Gia Cát Tường đồng thủ. Sáu sao cấp yêu quái có thể so với đại thành cảnh tu sĩ, ở này vạn yêu quốc độ, hiển nhiên thân phận địa vị rất cao, này một đôi đại chém đao chặt bỏ đến uy thế kinh người, làm cho người ta cảm thấy chặt đứt vạn vật, như bẻ cành khô tư thế cảm giác. Lực đạo thật là mạnh. Chém đao chưa đến thế nhưng trong đó ẩn chứa lực đạo, mặc dù là Gia Cát Tường cũng cảm thấy hoảng sợ, ngưu, vốn là lực đạo sinh vật cường hãn, như Gia Cát Tường luyện thể phương pháp, được xưng đại lực ngưu ma công, liền có thể thấy rõ ngưu lực đạo mạnh. Mà này châu hoang chính là thượng cổ dị thú, thiên phú thần thông chính là nắm giữ đại địa thần lực, có thể ở đại địa bên trong vô cùng vô tận rút lấy sức mạnh để bản thân sử dụng, có thể thấy được này có thể so với đại thành cảnh châu hoang, một thân lực đạo, nên khủng bố cỡ nào. Đơn thuần luận lực đạo toàn bộ đại tần đế quốc, này châu hoang lực đạo đủ để đứng hàng đầu, vì lẽ đó, này mạnh mẽ chém dưới đao đến tin tưởng mặc dù là đại thành cảnh tu vi cũng đến tránh né mũi nhọn. Kha kha! Lực đạo! Này chính hợp ta ý. Bất quá, nhìn này châu hoang biến thành nam tử, mạnh mẽ chém xuống đến công kích, Gia Cát Tường sắc mặt, nhưng mang theo ý cười. Đối mặt với châu hoang công kích, không tránh không né, vung tay lên, 13.500 cân đỉnh hải thần châm xuất hiện ở trong tay, hai tay một vũ thừa dịp đỉnh hải thần châm trên không trung xẹt qua một cái độ cong, hướng về cái kia một đôi đại chém đao tiến lên nghênh tiếp. Trời ạ! Hắn lại dám cứng đối cứng tiếp ngư khuê trưởng lão đánh chém. Phải biết, ngư khuê trưởng lão đánh chém, nhưng là từng có một hơi chém phiên ba vị đại thành cảnh tu sĩ chiến tích ni, mắt thấy Gia Cát Tường lại không sợ chết cứng đối mặt ngư khuê công kích Thiên Yêu Điện trên, không ít yêu quái thấp giọng kinh kêu thành tiếng. Bất quá, Gia Cát Tường tựa hồ cũng là lấy sức mạnh thân thể mà xưng. Lúc trước ở Đại Tần Hoàng Cung trong chiến tranh, nghe nói hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, liền mạnh mẽ đóng lại Nga Dược Đạo cánh cửa ni. Tuy rằng Gia Cát Tường cứng đối chiến ngư khuê công kích để Thiên Yêu Điện yêu quái hoảng sợ, nhưng lập tức cũng có yêu quái phản ứng lại. Như vậy liền càng thú vị, ngư khuê sức mạnh ở Đại Tần Đế Quốc đứng hàng đầu, mà Gia Cát Tường cũng là lấy sức mạnh thân thể xưng tu sĩ. Không biết hai người bọn họ cứng đối cứng, ai sẽ chiếm thượng phong đây? Nghĩ đến Gia Cát Tường sức mạnh thân thể cũng rất cường hãn, Thiên Yêu Điện trên yêu quái đều tốt kỳ, đến cùng là ngư khuê lực đạo càng mạnh hơn. Vẫn là Gia Cát Tường này nhân tài mới xuất hiện, tăng thêm một bậc. Sừng châu chém đao chính là do Ngưu Khuê chính mình song giác biến thành, tuy rằng không có đạt đến bán tiên khí mức độ, chỉ là đối lập với 12 bậc linh bảo, nhưng này sừng châu có thể nói là thích hợp nhất Ngưu Khuê vũ khí của mình. Ở trong tay hắn, này một đôi sừng châu chém đao phát huy được uy lực tuyệt không thua gì bán tiên khí, Ngưu cường hãn nhất công kích vị trí là nơi nào? Vậy cũng là sừng châu a. Huống chi là có thể so với đại thành cảnh dị thú ngưu yêu. Lực đạo. Ta có thể không tin này tu luyện giới còn có người sức mạnh thân thể, hội mạnh hơn ta. Đại lực ngưu ma công tầng thứ tư đã thành công ra cát tường, ở lực đạo so đấu trên, lại không biết e ngại bất luận người nào, trong tay đỉnh hải thần châm, mạnh mẽ đập tới. Ầm. Ở thiên yêu điện có yêu quái nhìn kỹ, đỉnh hải thần châm thiết bổng cùng ngư khoe cái kia một đôi chém đao tương đụng vào nhau, một nguồn sức mạnh từ đỉnh hải thần châm dâng lên. Đây là gia cát tường xưa nay đều không cảm nhận được. Quá lực đạo thân hình không ngừng được, lại đạp đạp đạp lùi về sau ba bước, ở thiên yêu điện trên đất, lưu lại ba cái sâu sắc rõ ràng vết chân. Bất quá, gia cát tường lui ba bước. Thế nhưng cái kia Ngưu Khuê càng cảm giác hơn đến trước nay chưa từng có lực đạo, từ chính mình cái kia một đôi chém trên đao truyền đến, Gia Cát Tường lui ba bước, hắn lại là trực tiếp lui bảy bộ, so với Gia Cát Tường còn nhiều lui tứ bộ. Cái gì? Lực đạo so với Ngưu Khuê mạnh hơn. Tình cảnh này rơi vào thiên yêu điện chư vị yêu quái trong mắt, gây nên từng trận kinh hô, Ngưu Khuê lực đạo mạnh bao nhiêu? Những này yêu quái nhưng là phi thường rõ ràng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Để vạn yêu quốc độ tham chiến đánh đổi. Đại địa khoe ngưu chính là thượng cổ dị thú, đỉnh thiên lập địa, trời sinh có thể rút lấy đại địa thần lực, gia trì tự thân, vì lẽ đó đại địa khoe ngưu từ thượng cổ truyền lưu đến nay chính là man lực đại danh từ. Nhưng là, hôm nay ở thiên yêu này điện trên có thể so với đại thành cảnh đại địa khoe ngưu cứng đối cứng lực đạo dưới, lại thua với Gia Cát Tường như thế một vị nhân loại tu sĩ. Thật mạnh! Ngươi lại nắm giữ như thế cường thân thể lực lượng. Ngư khoe tay cầm một đôi sừng châu chém đao chừng lớn một đôi mắt mâu, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng đối với Gia Cát Tường cái kia cực kỳ cường hãn lực đạo cảm thấy sâu sắc chấn động. Này vẫn là từ khi nó tiến vào 6 sao cấp yêu quái cấp độ tới nay, lần thứ nhất ở lực đạo trên thua cho người khác đây. Ngươi lực đạo cũng khá tốt a, lại có thể làm cho ta lùi về sau. Gia Cát Tường cũng đồng dạng kinh thán nhìn Ngưu Khuê, không hổ là thiên yêu điện thiên phú dị bẩm yêu vật, lực đạo này lại cường hãn như vậy, này vẫn là Gia Cát Tường tự luyện thành công đại lực ngưu ma công tầng thứ tư tới nay, lần thứ nhất gặp gỡ lực đạo như thế nhân vật cường hãn đây. Xem ra thân thể của hắn sức mạnh, so với nghe đồn bên trong càng mạnh hơn nhiều. Ni thiên yêu điện trên chư vị yêu quái, con mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng, mắt thấy là thật tai nghe là giả, lần này chúng nó xem như là tận mắt chứng kiến đến Gia Cát Tường lực đạo. Sức mạnh của ngươi, xác thực rất mạnh, thế nhưng như vậy thì lại làm sao đây? Ngưu Khuê, không cam lòng ở lực đạo trên chính mình hội bại cho người khác. Song giác mạnh mẽ giấm một cái, hầu như làm cho cả thiên yêu điện thậm chí tuyệt lính phong đều chấn động chuyển động, đáng sợ chất phát đại địa thần lực, từ hai chân rót vào đến trong cơ thể hắn, dựa vào thiên phú thần thông sức mạnh, Ngưu Khuê lực đạo càng mạnh hơn tiên linh đồ phổ chương mới nhất. Tiếp ta một chiêu. Đại địa cơn giận. Một đôi chém đao lần thứ hai vung lên, lấy lực phách hoa sơn tư thế. Hướng về Gia Cát Tường lần thứ hai chém tới, không hề xinh đẹp đánh chém, mặc dù là đao, thế nhưng này đánh chém, nhưng hoàn toàn là lực đạo áp chế. Càng mạnh hơn. Quang từ khí tức trên phán đoán, Gia Cát Tường liền biết sự công kích của đối phương càng mạnh hơn, thần sắc cứng lại, trong tay đỉnh hải thần châm căng thẳng. Đồng dạng vung lên, hóa thành cuồn cuộn uy thế, hướng về Ngư Khuê đập tới. Ta không có thời gian cùng ngươi ở này chơi, cho ta lui ra đi, trời long đất lở. Trời long đất lở, gấp 3 công kích, lại là cực phẩm định hải thần châm, Gia Cát Tường đòn đánh này, từ lâu vượt qua 100 vạn lực công kích. Định hải thần châm, lần thứ 2 cùng cái kia một đôi đại chém đao chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ vang, làm cho cả tuyệt lĩnh phong đều chấn động chuyển động, tuy rằng, rút lấy đại địa thần lực sau khi. Này ngư khuê công kích trở nên càng mạnh hơn thế nhưng... Gia Cát Tường công kích nhưng vượt qua hắn quá nhiều. Chạm vào nhau dưới, Gia Cát Tường thân thể ổn định bất động, dường như cắm rễ đại thổ giống như vậy, mà cái kia ngư khuyên. Thì bị Gia Cát Tường trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất trọng thương thổ huyết cả người xương cốt, hầu như nát gần một nửa. Được. Lực đạo thật là mạnh. Đây là ta tu luyện hơn ngàn năm. Đối mặt công kích mạnh nhất. Vùng vẫy nhiều lần cũng không có bò lên ngư khuê cuối cùng nằm trên mặt đất, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt. Tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trước đó công kích, tuy rằng hơi cư hạ phong, thế nhưng ngư khuê còn có lòng tin phản kích. Thế nhưng vừa cái kia một đòn trời long đất lở, lại làm cho nhân sinh ra khó có thể chống lại cảm giác. Tĩnh. Thiên Yêu Điện trong lúc nhất thời yên tĩnh hầu như nghe được cả tiếng kim rơi, ngư khuê sức mạnh ở đây yêu quái thì phi thường rõ ràng, nhưng là đang sử dụng ra đại địa thần lực thiên phú thần thông sau khi lại bị Gia Cát Tường một gậy tạp bay ra ngoài, không còn sức tái chiến, Gia Cát Tường cường hãn lực đạo để Thiên Yêu Điện chư vị yêu quái cảm thấy sâu sắc chấn động, dù cho biết Gia Cát Tường sức mạnh rất mạnh thế nhưng lại không nghĩ rằng. Lại hội mạnh đến cái này đáng sợ không phải người mức độ. Đinh, vượt cấp đánh bại 6 sao cấp tinh anh cấp yêu quái ngư khuê thu được kinh nghiệm 7200.000 thu được. Đại ngũ hành kiếm trận. Không biết hiện tại khả năng chứng minh tư cách của ta. Một gậy, mạnh mẽ đem cái kia ngư khuê tạp bay ra ngoài, Gia Cát Tường mở miệng, nhìn chung quanh một vòng chư vị ở đây yêu quái nói rằng. Đánh bại này ngư khuê. Hội thu được kinh nghiệm này nằm trong dữ liệu, thế nhưng, lại còn tuôn ra một quyển sách kinh, này thì có chút ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ, bất quá hiện tại, không phải là nghiên cứu này đại ngũ hành kiếm trận thời điểm. Thiên Yêu Điện chư vị yêu quái, hai mặt nhìn nhau, có thể lấy lực đạo đánh bại ngư khuê, Gia Cát Tường thực lực, xác thực ra ngoài có yêu quái bất ngờ, như vậy xem ra, Gia Cát Tường thực lực, hầu như có thể tiếp cận yêu hậu cùng vô bớt. La Bạt. Trình độ thực lực như vậy, đến đại biểu Tu La Tông nói chuyện, xác thực xem như là có tư cách. Đùng đùng đùng. Theo Gia Cát Tường dứt lời, Thiên Yêu Điện chư vị yêu quái không hề trả lời, ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên yêu hậu, nhưng là thân gia bản thân trắng nón như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng đập đứng dậy, một đôi mắt mâu nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mang theo nồng đậm than thở, nói. Mặc dù thân cư này vạn yêu quốc độ, ta cũng đã sớm nghe qua có liên quan với ngươi Gia Cát Tường tin tức, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra ngươi Tu La Tông thực sự là có người nối nghiệp. Đa tạ yêu hậu tán dương, không biết hiện tại có thể bắt đầu cắt vào đề tài chính sao? Mắt thấy mình chiếm được yêu sau thừa nhận, Gia Cát Tường đem đỉnh hải thần châm cất đi, mở miệng nói rằng. Không sai, các ngươi Tu La Tông tới đây đến cùng có chuyện gì muốn cùng ta vạn yêu quốc độ thương nghị. Hiện tại có thể nói, gật gù thừa nhận Gia Cát Tường tư cách yêu hậu lúc này mới theo Gia Cát Tường tiến vào chủ đề hỏi. Hắn gia hỏa này thực lực quả nhiên càng ngày càng mạnh, nhìn Gia Cát Tường, một gậy liền đem cái kia ngư khuê tạp bay ra ngoài để hắn đánh mất sức chiến đấu, đứng ở yêu hậu bên cạnh Lục Vũ Linh tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Ngư khuê sức mạnh mạnh bao nhiêu, Lục Vũ Linh cũng là rất rõ ràng. Bất quá, thực lực của ta cũng sẽ không bị ngươi kéo dài quá nhiều, đấu tâm thuật cùng với thiên phú của ta thần thông. Cảm khái với Gia Cát Tường thực lực sau khi, Lục Vũ Linh hơi cúi đầu, nhìn bàn tay của chính mình vạn kiếp tiên đồ toàn văn xem. Lòng bàn tay trong lúc đó, mịt mờ hàn khí hiện lên quanh quẩn đi ra. Tuy rằng tu vi bất quá pháp tướng cảnh thế nhưng có Tu La Tông khai sơn tổ sư đấu tâm thuật cùng với chính mình ở yêu quái cấp độ mới thức tỉnh thiên phú thần thông, Lục Vũ Linh tin tưởng thực lực của mình chắc chắn sẽ không kém Gia Cát Tường bao nhiêu. Trong lòng, so sánh với mình cùng Gia Cát Tường trong lúc đó thực lực, Nhưng là rất nhanh, Lục Vũ Linh liền bị Gia Cát Tường hấp dẫn chú ý lực, hay hoặc là nói Thiên Yêu Điện trên hết thảy yêu quái đều bị Gia Cát Tường theo như lời nói triệt để chấn động. Tu La Tông, Âm Dương Ma Tông, Đông Hải Long Cung, Sát Thần Bạch Khởi Thiên Long Tự cùng với các ngươi Vạn Yêu Quốc Độ, ta hôm nay tới mục đích chính là trao đổi chúng ta những thế lực này liên hợp lại, lật đổ Đại Tần Đế Quốc, Doanh Thị Thống Trị. Gia Cát Tường ở Thiên Yêu Điện vang lên, không tính là cỡ nào rộng lớn lời nói, chỉ là bình thản kể ra, thế nhưng lời nói này lại làm cho Thiên Yêu Điện yêu quái từng cách ngơ ngác biến sắc, hiển nhiên bị câu nói này sâu sắc chấn động đến. Sát Thần Bạch Khởi, hắn lại tồn tại sao? Gia Cát Tường để yêu hậu mặt cười trên cũng tránh qua một vệt kinh sắc, bất quá rất nhanh nhưng khôi phục chính mình cái kia ung dung hoa quý dáng dấp, mở miệng hỏi, Sát Thần Bạch Khởi tên gọi, vẫn là rất nổi danh, cứ việc, hắn đã là mấy ngàn năm tiền người. Không sai, hắn vẫn luôn ở Bách Hoàng Lăng bên trong, trấn áp những kia sáu quốc chấp niệm, gần nhất hắn đã từ Bách Hoàng Lăng bên trong đi ra, gật gù đối với Sát Thần Bạch Khởi tồn tại. Sẽ làm yêu hậu chú ý, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Như vậy à, ta đến ngẫm lại xem, Tu La Tông Thiên Long Tử, Âm Dương Ma Tông, ta Vạn Yêu Quốc Độ, hiếm thấy nhất có Đông Hải Long Cung hỗ trợ, cái này đội hình cũng thực không tồi đây, chỉ là, cũng chỉ có những này mà thôi sao? Có còn hay không những khác? Kiểm lại một chút Gia Cát Tường nói các loại thế lực, lập tức yêu sau tiếp tục đối với Gia Cát Tường hỏi. Còn có Đại Tần Đế Quốc, 1/3 trở lên quân đội chống đỡ, Gia Cát Tường mở miệng đáp, T. Gia Cát Tường lời ấy, để Thiên Yêu Điện chư vị yêu quái, hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới, Gia Cát Tường bên này chuẩn bị, lại như thế đầy đủ, liền quân đội, cũng có thể thu được 1/3 trở lên chống đỡ, này mưu phản, xem ra là tình thế bắt buộc. Có các ngươi Tu La Tông cùng Bạch Khởi có thể thu được 1/3 trở lên chống đỡ, cũng không kỳ quái, gật gù đối với Gia Cát Tường câu nói này yêu hậu đúng là không có hoài nghi ý tứ. Không biết đối với chuyện này yêu hậu là làm sao quyết định đây? Đem sự tình đều mở ra sau khi Gia Cát Tường mở miệng đối với yêu hậu hỏi muốn biết thái độ của nàng. Chuyện này kỳ thực thôi không lật đổ Doanh Thị Thống Trị, đối với chúng ta Vạn Yêu Quốc Độ, không có ảnh hưởng gì, mặc dù không lật đổ, chúng ta Vạn Yêu Quốc Độ, như trước có thể đủ tốt tốt ở lại đây, không cần lo lắng chịu đến nhân loại xa lánh. Đối với Gia Cát Tường hỏi dò, yêu hậu như trước là ung dung hoa quý dáng dấp, bình thản hồi đáp. Yêu hậu câu nói này đúng là có lý. Doanh Thị Thống Trị đối với nàng Vạn Yêu Quốc Độ cũng không hề cái gì không tốt, thậm chí Doanh Thị sợ sệt yêu quái làm hại nhân gian, ở một trình độ nào đó còn muốn đối với Vạn Yêu Quốc Độ nhượng bộ lui binh đây. Vì lẽ đó đối với lật đổ Doanh Thị Thống Trị, Vạn Yêu Quốc Độ kỳ thực là không có cái gì quá to lớn động lực. Cho nên nói, yêu hậu ngồi đàng hoàng ở ngôi vị hoàng đế bên trên, mắt sáng như sao rơi vào Gia Cát Tường trên người, nói. Nếu như muốn chúng ta Vạn Yêu Quốc Độ tham chiến, không biết các ngươi có thể lấy ra sao để chúng ta động lòng chỗ tốt đây. Cái này, Gia Cát Tường trầm ngâm đi, xác thực, muốn để Vạn Yêu Quốc Độ tham chiến, nhất định phải lấy ra để chúng nó động lòng đồ vật. Nhưng là có đồ vật gì có thể làm cho này toàn bộ Vạn Yêu Quốc Độ động lòng thậm chí tham chiến đây? Sư tôn cùng đại ca cũng không có tự nói với mình có thể lấy ra cái gì đến đây. Thế nào? Gia Cát đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi không có quyết định sao? Xem ra các ngươi thành ý tựa hồ có hơi không đủ ni, nhìn Gia Cát Tường trở nên trầm mặc, không hề trả lời ý tứ, yêu hậu đại mi hơi một túc, mở miệng nói rằng. Đã như vậy, cái kia Gia Cát đạo hữu mời về, chờ các ngươi quyết định, nắm đồ vật gì đến đà động đến chúng ta trở lại ba. Chờ đã, không biết cái này khả năng đánh động các ngươi. Nghe được yêu hậu hạ lệnh trục khách, Gia Cát Tường mở miệng, tay ở trong hư không, lấy ra một món đồ, giơ lên đồ vật trong tay, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Cái này là. Nhìn Gia Cát Tường đồ vật trong tay. Vạn Yêu Quốc Độ yêu hậu thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. 671. Đại Tần Hoàng đế mai phục giết. Thượng. Gia Cát Tường trong tay cầm một mặt cổ điển tấm gương trên mịt mờ ánh sáng lưu chuyển tỏa ra cường hãn khí tức, mà hơi thở này để Thiên Yêu Điện hết thảy yêu quái đều cảm giác được từ đáy lòng khiếp đảm, hoàn toàn có thể nói cái gương này là khắc chế thiên hạ hết thảy yêu vật tồn tại. Kính chiếu yêu. Cứ việc vẫn luôn rất bình tĩnh ung dung hoa quý sáng dấp, thế nhưng, nhìn ra Cát Tường trong tay lấy ra tấm gương yêu hậu lại cũng khó có thể duy trì chính mình cái kia bình thản dáng dấp, rộng mở đứng dậy, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ra Cát Tường trong tay kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu. Trong tay hắn cầm lại là kính chiếu yêu. Không chỉ là yêu hậu bỗng nhiên đứng dậy, liền ngay cả Thiên Yêu Điện trên cái khác đám yêu quái cũng từng cái ầm ầm, nghị luận sôi nổi. Nhìn ra Cát Tường trong tay kính chiếu yêu tiếng kinh hô liên tiếp. Mặc dù biết kính chiếu yêu này bán tiên khí sẽ phải để yêu hậu động lòng, thế nhưng nhìn Thiên Yêu Điện trên có yêu quái kịch liệt phản ứng, ra Cát Tường đúng là hơi run run, không nghĩ tới đối với kính chiếu yêu bọn họ sẽ có như thế kịch liệt phản ứng. Truyền hình nhân vật buôn bán thương toàn văn xem. Bất quá ngấm lại, Gia Cát Tường cũng là thoải mái, kính chiếu yêu tất cả yêu ma dù quái sức mạnh đều sẽ bị áp chế lại, tu vi bị áp chế đến liền hóa hình đều duy trì không được, có kính chiếu yêu nơi tay yêu hậu quyền lực thì càng thêm vững chắc, thậm chí có thể mượn kính chiếu yêu sức mạnh đến thu phục Đại Tần đế quốc bên ngoài yêu tộc. Kính chiếu yêu. Dù là Lục Vũ Linh, nhìn ra Cát Tường trong tay kính chiếu yêu trong mắt cũng khó nén một tia kinh ngạc vẻ, lập tức khóe môi lộ ra một vệt ý cười, thật không nghĩ tới, ra Cát Tường thậm chí ngay cả Đại Đường Vương hướng kính chiếu yêu cũng có thể bắt được tay. Theo ta được biết, kính chiếu yêu không phải là bị thu gom ở Đại Đường Vương hướng quốc trong kho sao? Tại sao lại ở trong tay ngươi? Nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay kính chiếu yêu tỉ mỉ nhìn hồi lâu, yêu hậu đối với Gia Cát Tường tò mò hỏi. Ta làm sao đạt được, này không phải chủ yếu chính là này kính chiếu yêu làm điều kiện, không biết ngươi vạn yêu quốc độ. Có thể không xuất chiến. Đối với mình làm sao đạt được kính chiếu yêu điểm ấy, không hề trả lời, Gia Cát Tường chỉ là đem đề tài khóa chặt ở vạn yêu quốc độ có chịu hay không tham chiến đề tài chính trên. Đáp ứng. Ta tự nhiên là đáp ứng. Yêu hậu, khuôn mặt lộ ra một vệt ấm ánh ý cười, đưa tay một chiêu, đem kính chiếu yêu thu nạp đến chính mình bàn tay trắng nõn bên trong, yêu thích không buông tay vuốt ve kính chiếu yêu trên hoa văn. Tuy rằng kính chiếu yêu chỉ bất quá là bán tiên khí mà thôi, thế nhưng đối với yêu tộc mà nói kính chiếu yêu giá trị không thua gì một cái chân chính tiên khí. Nhân loại cùng yêu tộc từ cổ chí kim đều có mối oán xưa. Mà kính chiếu yêu nắm giữ nhân tộc trong tay, thử hỏi từ cổ chí kim bao nhiêu cường giả yêu tộc cuối cùng uất ức chết ở kính chiếu yêu bên dưới. Yêu tộc đạt được kính chiếu yêu không chỉ là mang ý nghĩa không cần lại lo lắng nhân loại lấy ra kính chiếu yêu tới đối phó chính mình. Chủ yếu hơn chính là kính chiếu yêu, hầu như là yêu tộc hoàng quyền tượng trưng. Thượng cổ đồn đại kính chiếu yêu kỳ thực chính là đông hoàng quá một bảo vật, một mặt kính chiếu yêu có thể trừng phạt thiên hạ chư yêu. Được, sau 3 ngày. Hy vọng yêu hậu có thể xuất lính vạn yêu điện chư vị cường giả đồng thời thể sư. Mắt thấy yêu hậu đồng ý, Gia Cát Tường gật đầu nói chính mình thời gian cũng không rồng rụ, vì lẽ đó. Gia Cát Tường cũng không hề ở vạn yêu quốc độ đình ở lại bao lâu, cùng vạn yêu điện chư vị cao tầng, lẫn nhau chào một phen, xem như là chính thức quen biết sau khi biểu thị chính mình phải rời đi. Gia Cát Tường đạo hữu có chuyện quan trọng tại người. Chúng ta bất tiện giữ lại, nhưng cửu nhi nhiều năm chưa có trở về, ta còn có thật nhiều sự tình cùng nàng kể ra. Cho nên nàng không thể cùng ngươi cùng rời đi. Yêu hậu cầm trong tay kính chiếu yêu, ngồi ngay ngắn ở chính mình ngôi vị hoàng đế bên trên, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói chính thức ký kết minh ước. Yêu hậu đối với Gia Cát Tường thái độ, hiển nhiên là thân cận rất nhiều, nói chuyện cũng ít cái kia phân cử người từ ngoài ngàn dặm ý lạnh. Tốt lắm, tại hạ xin cáo từ trước, cùng Lục Vũ Linh nhìn thoáng qua nhau, lập tức Gia Cát Tường gật đầu nói, xoay người rời khỏi Thiên Yêu Điện. Lục Vũ Linh chính là vạn yêu quốc độ thánh nữ, nhiều năm như vậy chưa có trở về, yêu hậu muốn lưu lại nàng nói chuyện cũng là người thường tình. Cầu nhi, những năm này có thể khổ ngươi, nhìn theo Gia Cát Tường rời đi sau khi yêu hậu mang theo Lục Vũ Linh, rời khỏi Thiên Yêu Điện cùng Lục Vũ Linh hai người với trong khuê phòng một chỗ, nghĩ tới những thứ này năm qua Lục Vũ Linh tao ngộ, mở miệng nói rằng. Mẫu hậu, ta không khổ, không trải qua mưa gió, dùng cái gì thấy cầu vồng. Năm đó tu vi của ta đều không có đi vào yêu quái cấp độ, hiện tại ta không chỉ đi vào yêu quái cấp độ, thậm chí so với năm đó càng mạnh hơn nhiều, thậm chí tâm đắc tu la tông đấu tâm thuật. Đối với mình những năm gần đây tao ngộ, Lục Vũ Linh nhưng lắc đầu một cái, cũng không cảm giác mình rất khổ. Hừ, ngươi lớn rồi, cũng thành thục. Gật gù, yêu hậu vui mừng nhìn Lục Vũ Linh nói rằng, tuy rằng dung mạo không giống nhau, thế nhưng yêu vật hóa hình, nhân loại dung mạo bản thân liền không trọng yếu, chỉ cần Lục Vũ Linh là băng cơ, này như vậy đủ rồi. Cái kia Gia Cát Tường, ngươi đối với hắn là cái gì cái nhìn? Trầm mặc chốc lát, yêu hậu đột nhiên mở miệng đối với Lục Vũ Linh hỏi, hắn? Không nghĩ tới chính mình mẫu hậu đột nhiên sẽ hỏi lên chính hắn một vấn đề, hơi run run, lập tức Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường người đàn ông này, nghi kết sao, biết hắn hơn 10 năm, hắn trưởng thành, ta hầu như đều nhìn ở trong mắt, từ một người bình thường tu luyện tới hôm nay mức độ, này trưởng thành tốc độ, là ta cuộc đời ít thấy, hơn nữa chiến đấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Hắn là không phải còn có càng mạnh hơn lá bài tẩy nắm ở trong tay, vì lẽ đó. Ta hỏi cũng không phải điểm ấy, Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường đánh giá, nàng lời còn chưa nói hết, yêu hậu liền trực tiếp đánh gãy nàng chăm chú nhìn Lục Vũ Linh, nói. Cầu nhi, mẫu hậu tốt xấu cũng sống mấy ngàn năm, tuy rằng không cho là tất cả sự tình đều có thể thấy rõ, nhưng ít nhất ta hai mắt tự nhận là vẫn không có mù. Ta muốn hỏi chính là, ngươi đối với Gia Cát Tường cái nhìn, một người phụ nữ, đối với một người đàn ông cái nhìn. Nghe được yêu hậu, nói thẳng đột nhiên nhấc lên cái vấn đề này, Lục Vũ Linh cái kia mỹ đến không dính khói bụi trần gian dung nhan trên bay lên hai mạt ửng đỏ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời chính mình mẫu hậu. Quả nhiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Lục Vũ Linh hai gò má ửng đỏ dáng vẻ. Vạn yêu quốc độ yêu hậu tự nhiên rõ ràng đây là ý gì. Ngươi quả nhiên là yêu người đàn ông kia, ai, nếu như ngươi hãm đến không sâu, ta hy vọng ngươi không muốn đem tình cảm của mình lật úp ở trên người hắn. Tại sao? Nghe được bản thân mẫu hậu phản đối với mình đối với Gia Cát Tường cảm tình, Lục Vũ Linh đại mi cau lại đối với mình mẫu hậu hỏi, tuy rằng cho tới nay, Lục Vũ Linh đều khắc chế chính mình đối với Gia Cát Tường cảm tình, thế nhưng chính mình mẫu hậu mới lần thứ nhất thấy hắn, liền kiên quyết phản đối, này ra ngoài Lục Vũ Linh dự liệu. Gia Cát Tường người này trời sinh tính phóng đãng bất kham, tính cách phóng khoáng, dùng để làm bằng hữu rất tốt, thế nhưng hắn tuyệt không là một cái sẽ vì một cô gái mà dừng lại nam nhân, khi làm nữ nhân của hắn. Nhất định phải vì hắn đi kính dâng, để cho mình đi thích ứng hắn. Lắc đầu một cái, yêu hậu mở miệng nói ra bản thân đối với Gia Cát Tường đánh giá. Quả nhiên gừng càng già càng cay, nghe được bản thân mẫu hậu đối với Gia Cát Tường, nhất châm kiến huyết đánh giá, Lục Vũ Linh tâm trạng âm thầm cảm khái nói rằng. Chính mình mẫu hậu xác thực không có nói sai, Gia Cát Tường xác thực là như vậy một người đàn ông, cũng chính bởi vì vậy. Vì lẽ đó Lục Vũ Linh cũng vẫn luôn khắc chế này chính mình đối với Gia Cát Tường cảm tình, không dám nê đủ hãm sâu. Mẫu hậu yên tâm, ta tự có chừng mực, gật gù, Lục Vũ Linh mở miệng hồi đáp. Hừ, hy vọng ngươi có thể bắt bí được rồi. Sâu sắc nhìn Lục Vũ Linh một chút, yêu hậu mở miệng nói, còn Lục Vũ Linh có hay không thật sự có thể bắt bí tốt đúng mực, yêu hậu là không có lòng tin, dù sao, phía trên thế giới này, tối không thể lý tính đi xử lý cho xong đồ vật, chính là này tình yêu nam nữ. Dù cho tu vi đến ra cát tường cảnh giới này, tốc độ phi hành đã cực kỳ nhanh thế nhưng, các loại, chờ. Gia Cát Tường từ vùng cực bắc quá một quận lúc rời đi đã là gần đất xa trời, bất quá Gia Cát Tường tốc độ nhưng cũng không hề dừng lại, thẳng tắp hướng về Thiên Long Tự phương hướng bay qua. Tuy rằng tiêu hao chính mình kính chiếu yêu đánh đổi, thế nhưng cuối cùng cũng coi như là thuyết phục vạn yêu quốc độ cái này cường viện, có vạn yêu quốc độ gật đầu, hoàn toàn có thể nói Đại Tần Đế quốc yêu tộc hiện tại đều đứng ở phía bên mình. Bất quá Gia Cát Tường cũng không hề phi quá lâu, đột nhiên cảm giác được có một loại cảm giác bị người dòm ngó, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một trận cảm giác bất an. Đến Gia Cát Tường cái trình độ này, đối với nguy hiểm đã có rất nhạy cảm trực giác, bất thình lình bất an cùng cảm giác nguy hiểm để Gia Cát Tường cả người lông tơ hầu như đều thổ lên. Cao tốc phi hành bên trong Gia Cát Tường, bá một thoáng ngừng lại, Định Hải thần châm nắm ở trong tay, thần niệm như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, cảnh giác tất cả xung quanh, đồng thời trong miệng mở miệng, cao giọng nói rằng: "Là ai? Thỉnh hiện thân đi." Không hổ là Gia Cát Tường, phản ứng quả nhiên rất nhạy cảm, ni trong hư không, vỗ tay âm thanh hưởng lên, lập tức một bóng người đi ra, ăn mặc màu vàng long bào, trên người càng tỏa ra cực kỳ cường hãn hoàng giả khí, mãnh liệt hoàng khí, dường như vạn trượng ngân hà cuồn cuộn đổ thẳng xuống cảm giác. Đại Tần Hoàng đế. Nhìn cái này đi ra nam tử, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu lại. Không sai, cái này nửa đường xuất hiện, ngăn cản Gia Cát Tường người, chính là Đại Tần Đế quốc Hoàng đế. Ngày đó bởi vì Hào Sơn Thánh Động bị Gia Cát Tường phát hiện Đại Đường Hoàng đế di hài sự tình mà truy sát Gia Cát Tường Đại Tần Hoàng đế. Đại Tần Hoàng đế, Gia Cát Tường cũng coi như là từng quen biết, thậm chí hắn hoàng cực kinh thế công thực lực, phi thường mạnh mẽ, đủ để cùng mình sư tôn vô bớt. La bạt đánh đồng với nhau, thế nhưng trải qua mấy ngày nay, Gia Cát Tường thực lực cũng tăng lên rất nhiều, trong lúc mơ hồ cũng đạt đến sư tôn vô bớt. La bạt. Tầng thứ này, lần thứ hai đối mặt Đại Tần Hoàng đế, Gia Cát Tường tự cho là mình hẳn là có sức đánh một trận. Thế nhưng, Gia Cát Tường nhìn này đi ra Đại Tần Hoàng đế, sắc mặt nhưng phi thường nghiêm nghị, chẳng biết là gì, này Đại Tần Hoàng đế trên người hoàng khí lại trở nên càng thêm nồng nặc vài phân, thực lực cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng, coi như là Gia Cát Tường cũng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. 672. Đại Tần Hoàng đế mai phục giết. Quả nhiên là khó gặp thiên tài a, ngắn trong thời gian ngắn tu vi lại đột phá nhiều như vậy, xem ra thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều ni. Đại Tần Hoàng đế từng bước một đi ra, trên người mặc hoàng giả long bào, hắn trên người tỏa ra mãnh liệt mà lại nồng nặc hoàng giả khí, đáng sợ khí tức, phảng phất làm cho cả thiên địa đều đông lại. Thật mạnh khí tức, cái trình độ này, ta chỉ ở Kim Thân Bồ Tát trên người bọn họ cảm thụ quá. Ngưng mắt nhìn đi ra Đại Tần Hoàng đế, Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Lúc trước Đại Tần Hoàng cung một trận chiến, Kim Thân Bồ Tát thực lực, không ai có thể ngăn cản, mặc dù là này Đại Tần Hoàng đế, cũng xa xa không ngăn được Kim Thân Bồ Tát công kích, nhưng là, lúc này mới bao lâu. Đại Tần Hoàng đế thực lực, thì đã tăng lên tới Kim Thân Bồ Tát tầng thứ này. Ngươi làm sao mà biết ta hội đi qua nơi này? Rất sớm chờ ở chỗ này mai phục ta, Gia Cát Tường cầm trong tay Định Hải thần châm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đi ra Đại Tần Hoàng đế, trầm giọng nói rằng, cả người mỗi một tấc da thịt đều căng thẳng đứng dậy, đánh tới hoàn toàn tinh thần nhìn chằm chằm này Đại Tần Hoàng đế. Ngươi có thể không nên xem thường ta Doanh thị, Đại Tần Hoàng đế, mang trên mặt trưởng khống tất cả tự tin dáng dấp, cười nhạt, nói. Các ngươi muốn liên hợp Vạn Yêu Quốc độ cùng Thiên Long Tử đối kháng ta Doanh Thị, nếu như liền như vậy động thái cũng không biết, vậy ta người hoàng đế này cũng là quá ngu ngốc. Nói tới chỗ này, Đại Tần Hoàng đế hiển nhiên không còn lãng phí thời gian nữa xuống ý tứ, nhàn nhạt phất tay, nói. Ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí, xem ở ngươi tu vi không dễ phần trên, ngươi tự sát đi, ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây, nếu không thì ta ra tay, có thể thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hừ, giết ta. Ta nhìn ngươi là tự mình tồn tại cảm quá mạnh mẽ chứ. Tuy rằng hoảng sợ với này Đại Tần Hoàng đế thực lực tăng lên, nhưng nghe được đối phương tràn đầy tự tin lại muốn chính mình tự sát, Gia Cát Tường trong miệng hừ lạnh nói rằng. Đang khi nói chuyện, tiên hạ thủ vi cường định hải thần châm vung lên, hóa thành chống trời tự trụ, xen lẫn ngàn tỷ tấn lực đạo. Hướng về Đại Tần Hoàng đế đập xuống, ầm. Bất quá, Đại Đường Hoàng đế bàn tay vừa nhấc, lại lấy thân thể nâng đỡ Gia Cát Tường đập xuống Định Hải Thần Châm, lấy Gia Cát Tường đại lực Ngưu Ma Công tầng thứ tư sức mạnh thân thể cùng với chiếm được cường hóa Định Hải Thần Châm, đòn đánh này Đại Tần Hoàng đế lại vẫn không nhúc nhích tiếp được. Sao có thể có chuyện đó? Gia Cát Tường lông mày vi vi nhất thiêu, tâm trạng ngạc nhiên, này Đại Tần Hoàng đế lại có thể lấy sức mạnh thân thể tới đón chủ sự công kích của mình. Thân thể của hắn, lẽ nào còn cường hãn hơn chính mình sao? Đây là chuyện không thể nào đi. Hoàng cực kinh thế công. Hoàng đạo vô cực, một tay nâng đỡ Gia Cát Tường mạnh mẽ nện xuống đến Định Hải Thần Châm. Đại Tần Hoàng đế đôi mắt, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Tuy rằng thân thể như trước là nam nhi bảy thước, thế nhưng, làm cho người ta cảm giác, nhưng phảng phất thân thể của hắn không ngừng phóng to. Cuối cùng, đỉnh thiên lập địa bình thường nhìn xuống Gia Cát Tường. Ta thân là Đại Tần quân vương, ngươi lại dám đồng thủ với ta, tội lỗi, đáng chém. Theo Đại Tần Hoàng đế cuối cùng cách này chu, tự lối ra. Mở miệng đáng sợ hoàng giả khí xuất hiện. Trong nháy mắt bạo phát, Gia Cát Tường trước mặt bị Đại Tần Hoàng đế hoàng giả khí trực tiếp đánh bay ra ngoài, cầm trong tay Định Hải Thần Châm trao mày. Đại Tần Hoàng đế... Này cường cũng quá mức nghịch thiên rồi chứ. Sự công kích của mình lại có thể dễ dàng tiếp được, thậm chí dễ dàng đẩy lui chính mình. Phải biết, chính mình thực lực bây giờ, nhưng là sắp tiếp cận sư tôn vô bớt. La bạc, đây. Ta hoàng cực kinh thế công đã tăng lên tới cực hạn, ai cũng không có đạt đến quá cực hạn. Lấy hoàng giả khí, đánh bay Gia Cát Tường sau khi Đại Tần Hoàng đế trên mặt như trước là cái kia một bộ cao cao tại thượng, trưởng khống tất cả dáng dấp, nói. Ta, là cái này Đại Tần đế quốc hoàng, ở quốc gia này, hết thảy đều là ta quyết định. Ở quốc gia này, thân là chí cao vô thượng hoàng, liền hẳn là trưởng khống hết thảy tất cả đối địch với ta người, đều sẽ chịu đến quốc gia này chống lại. Đại Tần Hoàng đế nói như vậy, cao cao tại thượng, dường như chí cao vô thượng thẩm phán, hơn nữa, theo lời của hắn, linh khí trong trời đất, xuất hiện bất quy tắc gợn sóng, Gia Cát Tường thần niệm, có thể cảm giác được rõ rệt, vùng thế giới này trong lúc đó linh khí, dĩ nhiên ở bài xích sự tồn tại của chính mình. Tu sĩ đến hóa thần kỳ sau khi... liền có thể lấy thần niệm điều khiển trong thiên địa linh lực tác chiến, đến Gia Cát Tường tình trạng này tương tự là trong lúc vung tay nhấc chân đều có to ra cực kỳ linh khí gia trì. Thế nhưng hiện tại Gia Cát Tường có thể cảm giác được vùng thế giới này trong lúc đó linh khí không những không có thể cho mình sử dụng, thậm chí còn ở bài xích chính mình, đối kháng chính mình. Không có thiên địa linh khí giúp đỡ, thậm chí còn bị những linh khí này bài xích áp chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, Gia Cát Tường thực lực bị tiêu hao không phải là đơn thuần nhỏ tí tẹo. Đinh, chịu đến ý chí đất trời bài xích, toàn thể thuộc tính 50%. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, điều này làm cho Gia Cát Tường lông mày chăm chú cau lên đến, này Đại Tần Hoàng đế, năng lực lại như thế biến thái. Chỉ là lời nói. Liền có thể làm cho linh khí trong trời đất đến bài xích chính mình, lấy về phần mình toàn thể thuộc tính giảm xuống một nửa. Làm sao? Ta bất quá là lính ngộ hoàng cực kinh thế công chân chính sức mạnh thôi, ngươi chẳng lẽ bởi vì như vậy liền trở nên chấn động sao? Gia Cát Tường chau mày, sắc mặt nghiêm túc dáng dấp, tựa hồ để này đại tần hoàng đế phi thường thỏa mãn, cười lạnh khó nén đắc ý đối với Gia Cát Tường nói rằng. Sức mạnh chân chính. Gia Cát Tường lông mày, hơi nhíu lại, này đại tần hoàng đế, người mang hoàng cực kinh thế công, một thân thực lực tu vi, bản thân liền ngạo thị toàn bộ đại tần đế quốc, thế nhưng, hôm nay hắn nhưng nói mình mới lĩnh ngộ hoàng cực kinh thế công thực lực chân chính. Như vậy trước đó đây, hắn hoàng cực kinh thế công lại là cái gì? Không sai, kỳ thực ta vẫn luôn rất mê hoặc cáo mệnh thiên thư, hoàng cực kinh thế công cùng với các ngươi tu la tông ma la kinh được xưng tam đại thần công, thế nhưng, này tam đại thần công cường đại đến cùng ở nơi nào đây? Kỳ thực so với các ngươi tu la tông mặt khác một bộ đấu tâm thuật, thiên long tử thiên ma thiện âm cùng với áo cà sa phục ma công vân vân, này tam đại thần công cũng không hề đặc biệt gì đặc sắc địa phương a, biến thân nữ học bá chương mới nhất. Mắt thấy Gia Cát Tường mê hoặc vẻ mặt, đại tần hoàng đế đúng là phi thường đắc ý, mở miệng giải thích. Bất quá, hiện tại ta rốt cuộc biết. Hoàng cực kinh thế công mạnh nhất chỗ cũng không phải là lấy hoàng giả khí áp chế đối thủ, mà là ta hiện tại như vậy, lấy vua của một nước thân phận thay thế thiên đạo thẩm phán đối thủ, ha ha. Thay thế thiên đạo thẩm phán đối thủ. Nhìn đại tần hoàng đế đắc ý cười to dáng dấp, Gia Cát Tường lòng trầm xuống, cụ thể làm sao, Gia Cát Tường tuy rằng không biết, thế nhưng chỉ là nghe đại tần hoàng đế lời nói này. Gia Cát Tường liền có thể cảm giác được phi thường không đúng. Không sai, thân là vua của một nước thay thế thiên đạo tuần mục ngàn tỷ con dân ở một trình độ nào đó, hoàn toàn có thể nói, ta thân là đại tần đế quốc hoàng đế, chính là thiên đạo hóa thân, mà hoàng cực kinh thế công từng trận cường đại, liền để cho ta nắm giữ chấp hành thiên đạo quyền lực năng lực thôi. Thí dụ như, ngươi ra tay với ta, đó là khinh nhờn thiên đạo, bởi vậy, ngươi đem tiếp thu thiên đạo thẩm phán, bị thiên địa linh khí bài xích. Này, sao có thể có chuyện đó? Lấy nhân loại thân thể chấp hành thiên đạo năng lực. Đây chính là hoàng cực kinh thế công sao? Lần này, Gia Cát Tường xem như là triệt để rõ ràng đại tần hoàng đế năng lực. Hắn hoàng cực kinh thế công sau khi đột phá, bản thân chính là có thể so với thiên đạo tồn tại, thử hỏi toàn bộ tu luyện giới có ai có thể đánh bại thiên đạo sao? Hiện tại, theo chính là chân chính thẩm phán rồi. Mắt thấy Gia Cát Tường chấn động với mình hoàng cực kinh thế công cường đại, đại tần hoàng đế, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Giơ hai tay lên theo lời của hắn là đáng sợ cực kỳ linh khí ở hai tay của hắn hội tụ. Vốn là vô hình vô chất linh khí. Theo hắn hội tụ, lại là hóa thành thực chất, mắt trần có thể thấy, một viên lớn vô cùng quả cầu ánh sáng, ở đại tần hoàng đế giữa hai tay hội tụ thành công, trong đó ẩn chứa linh khí cực lớn đến để người tê cả da đầu mức độ. Bị trong thiên địa linh khí bài xích ngươi, dù cho thực lực mạnh mẽ a thế nhưng còn lại sức chiến đấu, cũng không đủ một nửa chứ. Hiện tại, ngay khi thiên đạo thẩm phán dưới, hóa thành hư vô ba, giơ lên cao hai tay, đi xuống mạnh mẽ ép một chút, đại tần hoàng đế trầm giọng nói rằng. Gay go! Cái trình độ này sức mạnh căn bản là không chống đỡ được. Ngưng mắt nhìn đại tần hoàng đế trong tay hội tụ cường đại đến lệnh đáng sợ thiên địa linh khí, Gia Cát Tường trong lòng hơi trầm xuống. Mặc dù là chính mình toàn thịnh trạng thái cũng không nhất định có thể chống lại đại tần hoàng đế này một chiêu, huống chi mình bây giờ toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%, thực lực liền một nửa đều không phát huy ra được. Ầm, cực kỳ cường hãn quả cầu ánh sáng, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường ép tới, tuy rằng Gia Cát Tường xoay người tốc độ tăng vọt, thế nhưng thân hình như trước là bị này cực kỳ cường hãn thiên địa linh khí đuổi theo. Đáng sợ nổ tung, khiến cho phạm vi trăm dặm thổ địa đều kịch liệt rung động đứng dậy, dường như xảy ra to lớn đáng sợ địa chấn giống như vậy, Gia Cát Tường thân thể cũng bị này một đạo thiên địa linh khí, hoàn toàn nuốt hết. Tiêu diệt sao? Ở thiên đạo thẩm phán trước mặt, không có người nào có thể may mắn còn sống sót. Nhìn ra Cát Tường thân thể bị khổng lồ khủng bố thiên địa linh khí nuốt mất, Đại Tần Hoàng đế mang trên mặt ý cười, mạnh mẽ như vậy thiên địa linh khí, ai có thể chống đối? Thiên đạo thẩm phán, ai có thể ngăn cản? Hả? Đây là cái gì? Bất quá, đang nổ sóng trùng kích bên trong, một cái phá nát rơm rạ, nhưng đang trùng kích ba bên trong, xẹt qua Đại Tần Hoàng đế trước mắt, để hắn hơi run run, lập tức phản ứng lại, Gia Cát Tường tựa hồ có một chiêu gọi là thế thân thảo người chiêu số, có thể lấy vô dụng người rơm thay thế mình chịu đựng hết thảy thương tổn đây. Quả nhiên, nổ tung sóng trùng kích đi qua sau khi, Gia Cát Tường lông tóc không tổn hại tung đứng ở giữa không trung, nổ tung chí bên trong, vô số rơm giả mảnh vụn theo sóng trùng kích treo lên phong trung quanh bay lượn. Người này thế thân thảo người năng lực tựa hồ trong thời gian ngắn không thể lần thứ hai sử dụng đây, hiện tại, liền nhìn ngươi còn có biện pháp gì có thể ngăn trở ta công kích kế tiếp. Tuy rằng thế thân thảo người lông tóc không tổn hại thế Gia Cát Tường chịu đựng thương tổn thế nhưng Đại Tần Hoàng đế nhưng không để ý lắm. Hai tay giơ lên cao, lại là vô cùng to lớn linh khí hội tụ đứng dậy. Lần này, hắn tuyệt đối khó có thể chống đối. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. 673. Hoàng cực kinh thế công chân chính sức mạnh. Đại Tần Hoàng đế, hai tay giơ lên cao cực kỳ cường hãn ác liệt, ở hai tay của hắn hội tụ, Hoàng cực kinh thế công tu luyện tới cực hạn thay thế thiên đạo tuần mục Đại Tần đế quốc ngàn tỷ con dân hắn, lại nắm giữ điều động thiên đạo lực lượng quyền lực, này hội tụ đứng dậy thiên địa linh khí. Hoàn toàn không phải dựa vào lấy cá nhân tu vi thần niệm, liền có thể điều động, bởi vậy linh khí này ẩn chứa lực phá hoại cũng vượt quá một phàm nhân có khả năng điều khiển cực hạn. Bất quá, đối mặt với Đại Tần Hoàng đế này đủ để đánh giết chính mình một chiêu, Gia Cát Tường nhưng cũng không có quá nhiều vẻ kinh hoàng, chỉ là ngẩng đầu, nhìn phía phương Tây, vốn là hoàng hôn bầu trời cuối cùng một tia ánh mặt trời cũng rốt cuộc biến mất ở phía chân trời. Trời tối ni, nhìn phương Tây cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất, màu đỏ thắm thái dương hạ xuống, Gia Cát Tường trong miệng thấp giọng nói rằng. Đinh, đêm đen huy chương hiệu quả phát động toàn thể thuộc tính tăng lên 100%. Phảng phất là vì đáp lại Gia Cát Tường lời nói giống như vậy, máy móc tính nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Tuy rằng bị Đại Tần Hoàng đế áp chế toàn thể thuộc tính giảm xuống một nửa, thế nhưng, dựa vào đêm đen huy chương hiệu quả toàn thể thuộc tính tăng gấp đôi, Gia Cát Tường thực lực, rốt cuộc xem như là khôi phục chính mình bình thường trình độ. Lực lượng của đất trời tuy rằng không thể thuyên chuyển thế nhưng có đêm đen huy chương hiệu quả, Gia Cát Tường thực lực, nhưng xem như là khôi phục lại chính mình bình thường trình độ, mắt thấy Đại Tần Hoàng đế trong tay hội tụ linh khí cầu. Hai con mắt ngưng lại cũng không chờ hắn linh khí cầu hội tụ xong xuôi, ra tay trước. Trời long đất lở. Hóa thân làm ma thể, Gia Cát Tường giờ khắc này nào dám có nương tay chút nào, hai tay thật cao vung lên, nắm chặt định hải thần châm, mạnh mẽ hướng về Đại Tần Hoàng đế đập xuống. Ầm. Đại Tần Hoàng đế trong tay cái kia cường hãn đến kỳ cuộc linh khí, hướng về Gia Cát Tường định hải thần châm ấm xuống đến. Lại một lần nữa bùng nổ ra lệnh phạm vi trăm dặm thổ địa đều chấn động đáng sợ nổ tung. Một nguồn sức mạnh vọt tới, Gia Cát Tường trăm trượng ma thể dĩ nhiên không tự chủ được bị đẩy lui 10 trượng. Nhân vật trang báo, Gia Cát Tường hơi bê cũng bá rơi mất 1/10 trái phải, sắc mặt tái nhợt Gia Cát Tường hiển nhiên là bị chút thương thế. Đây chính là hoàng cực kinh thế công. Cũng quá mạnh mẽ một điểm chứ. Lại có thể làm cho ta bị thương. Nhìn vẫn không nhúc nhích, lông tóc không tổn hại Đại Tần Hoàng đế, Gia Cát Tường tâm chìm xuống. Chính mình nhưng là đại lực ngưu ma công tầng thứ tư đây, hơi bê cao đạt trăm vạn, phòng ngự cường hãn hơn đến kỳ cục, có thể so với bán tiên khí, có thể chính mình trời long đất lở công kích, này lực phản chấn liền có thể chấn động đi chính mình chừng 10 vạn hơi bê. Nếu như là những tu sĩ khác, mặc dù là 6 sao cấp thi vương, hay là đều bị thuẫn sát chứ? Ồ! Này một gậy lực nói không sai đây. Bất quá nhìn dáng dấp, ngươi cũng bị chút thương chứ? Nhìn ra Cát Tường sắc mặt tái nhợt dáng dấp, Đại Tần Hoàng đế, khóe miệng ngậm lấy một vệt cân nhắc trêu tức ý cười. Hai tay lần thứ hai giơ lên cao. Đáng sợ cực kỳ linh khí, ở lòng bàn tay của hắn hội tụ đứng dậy, lại là này cường hãn đáng sợ thiên địa linh khí, Hoàng Cực Kinh Thế Tông, nắm giữ thiên đạo quyền lực, hắn điều động này thiên địa linh khí, căn bản là như cá gặp nước giống như ung dung thoải mái. Không được. Ta căn bản đánh không lại hắn, ngưng mắt nhìn Đại Tần Hoàng đế, Gia Cát Tường rõ ràng, này Đại Tần Hoàng đế Hoàng Cực Kinh Thế Công, mạnh đến nỗi có chút biến thái, bất luận chính mình lấy ra sao lá bài tẩy. Cũng đánh không lại hắn, gia hỏa này, hôm nay ở này phục kích chính mình, là ôm phải giết quyết tâm của mình. Làm sao? Từ bỏ sao? Tựa hồ có thể nhìn ra được Gia Cát Tường ý nghĩ trong lòng. Dơ cao cái kia cường hãn khó có thể ngang hàng linh khí cầu, Đại Tần Hoàng đế ở trên cao nhìn xuống nói rằng: có này Hoàng Cực Kinh Thế Công ở trong tay, có thể hành xử thiên đạo quyền lợi, Đại Tần Hoàng đế có lòng tin đối mặt trong thiên địa bất kỳ tu sĩ, dù sao trong thiên địa há có tu sĩ có thể chống lại thiên đạo thủ đoạn. Từ bỏ, làm sao có khả năng? Bó tay chịu trói. Không phải là ta cá tính, đối với Đại Tần Hoàng đế nói như vậy, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói, nếu đánh không lại gia hỏa này, như vậy thoát thân là được rồi. Ba chém liên tục. Hai mắt ngưng lại, Gia Cát Tường kim khởi động thân hình hóa thành một đạo mắt thường khó cập cái bóng, trong nháy mắt đi tới Đại Tần Hoàng đế trước mặt, lập tức trong tay Định Hải Thần Châm đột nhiên hiện ra một tầng huyền ảo phù văn, phóng ra nồng nặc ánh sáng. Hướng về Đại Tần Hoàng đế, mạnh mẽ đập xuống. Nát tan đà kích. Nát tan đà kích. Lô hỏa thuần thanh. Đối với mục tiêu tạo thành phấn vụn tính công kích cần tu vi khuy đạo cảnh, cần vũ khí hạng nặng, công kích có thể nát tan mục tiêu 50% phòng ngự, kéo dài 10 giây, tiêu hao mơ B 3000, làm lạnh 60 giây. Nát tan đà kích này vẫn là lúc trước ở trong hư không đánh bại cái kia 6 quốc ý chí biến thành huyết phát nam tử tuôn ra đến sách kim kim này, Gia Cát Tường cũng vẫn luôn không có cơ hội thích hợp sử dụng, ngày hôm nay kim này xem như là có đất dụng võ. Ầm. Định Hải Thần Châm biến thành màu vàng thiết bổng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mạnh mẽ nện ở Đại Tần Hoàng đế trên người, phát sinh một tiếng nổ vang. Tuy rằng nát tan đà kích này một chiêu cũng không thể cho đối phương tạo thành thương tổn thế nhưng đủ để suy yếu đối phương năng lực phòng ngự, một nửa sức phòng ngự suy yếu, vẫn là rất đáng sợ. Đinh, mục tiêu sức phòng ngự giảm xuống 50%, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để Gia Cát Tường khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Quả nhiên, này nát tan đà kích hiệu quả. Vẫn là rất tốt, một nửa sức phòng ngự giảm xuống, cũng không ai dám khinh thường, liền ngay cả vốn là tràn đầy tự tin Đại Tần Hoàng đế, con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm vẻ nghiêm túc. Năm lôi đánh xuống đầu. Ở Tu La Tông tàng thuật trong rừng thu hoạch kim triển khai ra, chỉ thấy Gia Cát Tường hai tay, giơ lên thật cao, ầm ầm sấm sét vang lên trên đường chân trời. Năm đạo như cử chủ giống như độ lớn sấm sét mạnh mẽ oanh đi, phóng ra cuồng bạo khí tức cùng chói mắt ánh chớp. Theo năm lôi đánh xuống đầu phép thuật sau khi, Gia Cát Tường tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng không nhìn một chút chính mình năm lôi đánh xuống đầu công kích có hay không có hiệu quả, Định Hải Thần Châm thu hồi đến, tay một chiêu, một thanh kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Long Chi Phán Quyết Kiếm. Tử phủ trong linh đài, ngủ say hồi lâu kiếm hồn đột nhiên phóng ra vô tận ánh kiếm, cầm trong tay trường kiếm, mạnh mẽ vung lên. Kiếm khí bão táp. Thấp quát tiếng vang lên, kiếm khí bão táp, cần đem kiếm khí hóa vào trong gió. Tuy rằng Gia Cát Tường không thể điều động thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, cũng là mang ý nghĩa không thể triển khai phép thuật. Thế nhưng này một chiêu kiếm khí bão táp, Gia Cát Tường nhưng hoàn toàn là lấy bản thân mình kiếm khí biến thành, không thể điều động thiên địa linh khí, như vậy liền hoàn toàn ý dựa vào sức mạnh của chính mình là được. Dữ tợn chói mắt ánh chớp, điên cuồng xoay tròn mà bừa bãi tàn phá kiếm khí, hầu như là cũng trong lúc đó phát ra giống như vậy, trong lúc nhất thời đáng sợ rộng lớn khí tức, điên cuồng bừa bãi tàn phá đứng dậy. Kiếm khí bão táp hỗn hợp ánh chớp, dường như đại thiên kiếp sấm sét bão táp giống như vậy, thế nhưng này khí tức mang tính chất hủy diệt, so với cái kia đại thiên kiếp sấm sét bão táp càng mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Chính là hiện tại. Theo sự công kích của mình đem đại tần hoàng đế nuốt hết sau khi, Gia Cát Tường tay một chiêu, một khối nằm dày đặc phù văn tảng đá, xuất hiện ở Gia Cát Tường lòng bàn tay tùy cơ truyền tống thạch. Khối này tùy cơ truyền tống thạch vẫn là năm đó Gia Cát Tường hủy diệt Vạn Hoa trưởng lão thân thể thời điểm tuôn ra đến đồ vật, nắm giữ 3 lần tùy cơ truyền tống cơ hội. Cho đến bây giờ, khối này tùy cơ truyền tống thạch Gia Cát Tường dùng qua 2 lần đều là thoát thân, hiện tại là một lần cuối cùng. Thừa dịp năm lôi đánh xuống đầu cùng kiếm khí bão táp, đem đại tần hoàng đế nuốt hết, che giấu tầm mắt của hắn. Gia Cát Tường trực tiếp khởi động tùy cơ truyền tống thạch, một tầng mịt mờ thần quang bao phủ Gia Cát Tường thân thể. Đại tần hoàng đế không kịp phong tỏa cầm cố vùng không gian này, lập tức ánh sáng lóe lên, Gia Cát Tường thân thể biến mất ở không trung. Cút ngay cho ta. Sấm sét trong gió lốc, sức phòng ngự giảm xuống một nửa, những này sấm sét bão táp tuy rằng không thể cho đại tần hoàng đế tạo thành cái gì cường đại thương tổn, thế nhưng kiếm khí cùng ánh chớp hỗn hợp đồng thời, vẫn để cho đại tần hoàng đế có chút mặt mày xám xịt, tâm trạng hung ác, bàn tay lớn vung vẩy trực tiếp đem những này khổng lồ sấm sét bão táp xé rách. Vô liêm sỉ, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trò mèo sao? Ta! Xé rách Gia Cát Tường sấm sét bão táp sau khi, đại tần hoàng đế trong miệng mang theo nồng đậm tức giận nói rằng. Thế nhưng, lời còn chưa nói hết, đại tần hoàng đế lời kế tiếp ngữ kẹp ở trong cổ họng không nói ra đi tới, đảo mắt chung quanh thần niệm trải ra bên trong đất trời, Gia Cát Tường khí tức biến mất rồi, biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao biến mất? Ta hoàn toàn không có cảm giác đến hắn xé rách không gian gợn sóng. Thần niệm trải ra chút nào không cảm giác được Gia Cát Tường khí tức, đại tần hoàng đế, lẻ loi trôi nổi ở giữa không trung, có chút há hốc mồm, đầy ngập lửa giận, không còn phát tiết đối tượng, Gia Cát Tường, liền như thế câu đố bình thường biến mất rồi. Mộ kiếm. Đây là Đại Minh Vương triều một chỗ cấm địa, ở Đại Minh Vương trong triều, không có người tu sĩ nào dám tùy ý đặt chân mộ kiếm, bởi vì mộ kiếm chủ nhân là một cái ai cũng không dám trêu chọc cường giả tuyệt thế, một thân tu vi kinh thế hãi tục, mà này một thân tu vi chính là ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông chi bên trong chiếm được. Lãnh huyết kiếm tôn thử hỏi Đại Minh Vương triều, ai chưa từng nghe nói danh hiệu này? Một thân tu vi từ lâu đạt đến đại thành cảnh 10 tầng đỉnh phong, chỉ kém tầng cuối cùng xa, liền có thể đột phá, vinh đăng tiên ma hai giới. Lãnh huyết kiếm tôn thủ đoạn càng là tàn nhẫn, nghe đồn ngàn năm qua chôn thây với lãnh huyết kiếm tôn bên dưới cường giả lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mà những cường giả này binh khí đều bị lãnh huyết kiếm tôn thu lấy, mai táng ở tu luyện của mình tràng dưới, bởi vậy mới có này mộ kiếm tên. Mộ kiếm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn pháp bảo, linh bảo tỏa ra cừu hận oán niệm, hội tụ đứng dậy, dường như ruột cừu hận, không cam lòng, phẫn nộ các loại. Chờ. Vô cùng tâm tình tiêu cực hội tụ đứng dậy, mặc dù là đại thành cảnh tu sĩ, cũng không dám tùy ý đặt chân, sợ bị này chấp niệm ảnh hưởng tâm tình của chính mình, lưu lại tâm ma. Thế nhưng hôm nay, Đại Minh Vương triều này mộ kiếm. Nhưng hội tụ vô số phản hư kỳ cường giả, nguyên nhân không gì khác, mộ kiếm chủ nhân, lãnh huyết kiếm tôn, ở cuối cùng đột phá thời khắc, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại Minh Vương triều vô số phản hư kỳ cường giả đều là hướng về phía lãnh huyết kiếm tôn để lại lưu bảo vật mà đến, đặc biệt lãnh huyết kiếm tôn binh khí, cái kia chém giết lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả, bảo ẩm bọn họ tinh huyết biến thành bán ma khí ma kiếm. Chu Tiên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. 674. Mồ kiếm. Mồ kiếm. Hơn trăm bóng người trôi nổi với phía chân trời, đối với mộ kiếm đều là mắt nhìn chằm chằm. Lãnh huyết kiếm tôn, đại minh vương triều mạnh nhất, tu sĩ một trong, chém giết vô số cường giả, thu gom bảo vật, đan dược, công pháp, càng là một bút lệnh ai đều không thể lơ là bảo tàng. Này hơn trăm bóng người, tu vi không có thấp hơn độ kiếp cảnh bên dưới, mục đích đều chỉ có một cái. Vậy thì là mộ kiếm bên trong bảo tàng, đặc biệt lãnh huyết kiếm tôn bên người binh khí, bán ma khí cấp bậc chu tiên kiếm. Hơn trăm bóng người trôi nổi với phía chân trời, trong lúc mơ hồ chia thành ba phe nhân mã, một phe nhân mã, ước chừng hơn 30 vị, trên người tỏa ra khí tức cường đại, dẫn đầu là một cái râu tóc bạc trắng đồng nhan hạc phát lão giả, trên người tỏa ra nhẹ như mây gió khí tức, một đôi mắt nhìn quét một vòng, mở miệng nói. Chư vị đều là đại minh vương triều con dân, hẳn phải biết trong thiên hạ tất cả là đất của vua, này mộ kiếm bên trong chu tiên kiếm, chính là bệ hạ âu yếm đồ vật, mong rằng chư vị không nên làm trái thiên ý. Ma nhai trường lão, tuy rằng là cao quý hoàng thất người bảo vệ, thế nhưng này chu tiên kiếm, chính là năm đó lãnh huyết kiếm tôn đánh cắp ta vô thượng kiếm tôn bảo vật trấn phái, vì lẽ đó thanh kiếm này khí, xin thứ cho chúng ta không thể nhường cho. Tiên vương bất hủ. Một phe khác có tăng có tục, tương tự ước chừng 30 vị trái phải tu sĩ, mở miệng người, ước chừng khoảng 50, vóc người thon dài, trên người mặc một bộ thanh sam, trên lưng vác lấy một thanh nguyệt trường kiếm màu trắng, lời nói tràn ngập sắc bén kiếm ý, ánh mắt đảo qua, dường như tuyệt thế kiếm khí giống như vậy, làm người không dám nhìn gần. Ma nhai trường lão đại biểu chính là hoàng thất thế lực, mà cái kia bái kiếm chân nhân đại biểu chính là đại minh vương triều tu luyện tông môn, xuất thế bảo vật đại thể đều bị những này hoàng thất cùng tu luyện tông môn chiếm cứ. Thế nhưng, hôm nay này chu tiên kiếm, chúng ta những tán tu này quyết không thể bỏ qua. Cuối cùng một phương cầm đầu chính là một vị trên người mặc màu máu quần áo nữ tu sĩ, ước chừng chừng 30 phụ nhân hình tượng. Ánh mắt nhìn lướt qua cái kia ma nhai trường lão cùng với vô thượng kiếm tông mở miệng bái kiếm chân nhân, tâm trạng kiên định thầm nói. Hơn trăm vị phản hư kỳ cường giả tụ hội này mộ kiếm. Mục đích đều rất rõ ràng, chính là vì mộ kiếm bảo vật, đặc biệt lãnh huyết kiếm tôn bên người bội kiếm chu tiên. Ba phe nhân mã. Một phương là hoàng thất cường giả, lấy ma nhai trường lão dẫn đầu, một phe khác là đại minh vương triều tông phái liên minh, lấy vô thượng kiếm tông bái kiếm chân nhân dẫn đầu, cuối cùng là đại minh vương triều tán tu tạo thành đoàn đội. Lấy tán tu huyết la sát dẫn đầu, ba vị đều là đại thành cảnh bên trong người tài ba. Lãnh huyết kiếm tôn, không hổ là đại minh vương triều tu sĩ mạnh nhất một trong, lại lấy kiếm chủng bên trong tâm tình tiêu cực đến tôi luyện chính mình, lần này điên cuồng tu hành. Thật khiến cho người ta kinh hãi a, cũng không hề tham dự ma nhai trường lão cùng bái kiếm chân nhân miệng lưới sắc bén như đao kiếm, huyết la sát ngưng mắt nhìn mộ kiếm tình huống, cảm khái nói rằng. Không sai, thế nhân chỉ nói lãnh huyết kiếm tôn chém giết đối thủ sau khi đem vũ khí của bọn họ mang về. Làm vinh quang, lại có ai biết, hắn là muốn hội tụ những này người chết đối với cầu hận của hắn cùng chấp niệm, dùng để rèn luyện tự thân, nơi này tâm tình tiêu cực còn chưa đi đến nhân mộ kiếm liền khiến người ta cảm thấy rất bất an. Tên kia, lại đem tự thân tắm rửa ở trong đó, khi làm. Thực sự là tên điên cuồng, huyết la sát cảm khái cũng gây nên ma nhai trường lão cộng hưởng. Gật đầu đồng ý nói. Đang khi nói chuyện, ma nhai trường lão ánh mắt lại rơi xuống cái kia bái kiếm chân nhân trên người, cười nói. Bái kiếm chân nhân thân là vô thượng kiếm tông tông chủ, có thể nói là đại minh vương triều kiếm tu mạnh nhất điển phạm, lãnh huyết kiếm tôn có thể làm đến một bước này. Không biết bái kiếm chân nhân là có thể được hay không? Hừ, ma nhai trường lão ngươi cũng không cần kích tướng, này mộ kiếm tâm tình tiêu cực ngút trời, dường như tu la luyện ngục, ngươi muốn cho chúng ta tiến vào bên trong, vì ngươi mở ra con đường. Tòa thu ngư ông đắc lợi. Ta há có thể như ngươi mong muốn, kiếm ý lăng tiêu, bái kiếm chân nhân mở miệng nói rằng, một lời nói toạc ra ma nhai trường lão chân thực dụng ý. Hơn trăm vị tu sĩ đều là hướng về phía lãnh huyết kiếm tôn bảo vật mà đến, trong lúc mơ hồ chia làm ba phe nhân mã, trình thí chân vạc, thế nhưng lại ai cũng không muốn tiên tiến nhân mộ kiếm bên trong, thực sự là mộ kiếm bên trong tâm tình tiêu cực phi thường dày đặc, ai đi vào trước đều sẽ bị những này nguy cơ tiêu hao hết sức mạnh của chính mình, chỉ có thể không công làm lợi cho những người khác, vì lẽ đó, này ba phe nhân mã đều lẫn nhau rằng co, ai cũng không có đi vào trước ý tứ. Bất quá, ngay khi này ba phe nhân mã trình thí chân vạc, rằng co thời điểm, đột nhiên, không gian lóe lên, một người tuổi còn trẻ nam tử bóng người xuất hiện, lạc ở trong đám người. Hả? Đây là nơi nào? Gia Cát Tường xuất hiện sau khi nhìn thấy chu vi hơn trăm vị độ kiếp cảnh cùng đại thành cảnh tu sĩ, hơi kinh hãi, chẳng lẽ tùy cơ truyền tống thạch đem chính mình truyền tống đến một cách nào đó loại cỡ lớn tông môn cấm địa tới? Ngươi là ai? Chỉ là phân thần cảnh tu vi cũng dám mơ ước lãnh huyết kiếm tôn bảo vật. Nhìn đột nhiên xuất hiện ra các tường, ba phe nhân mã đều nghiêm nghị nhìn hắn, ở này mộ kiếm, hiển nhiên là lai giả bất thiện, hướng về phía bảo vật mà đến, bởi vậy không nhai từ phía sau, một vị độ kiếp cảnh tu sĩ, lạnh giọng quát lên. Lãnh huyết kiếm tôn bảo vật. Nghe được tu sĩ này ngôn ngữ, Gia Cát Tường nhìn chung quanh một vòng tình huống chung quanh, lập tức hiểu được, nhìn dáng dấp này hơn trăm vị tu sĩ hội tụ ở đây đều là cái gọi là lãnh huyết kiếm tôn bảo vật đây, tùy cơ truyền tống thạch, đem mình truyền tống tới nơi này. Chỉ bất quá, có thể làm cho hơn trăm vị độ kiếp cảnh thậm chí đại thành cảnh tu sĩ đều mơ ước tranh tương cướp giật bảo vật. Gia Cát Tường trong lòng cũng tràn ngập tò mò, đến cùng là bảo vật gì? Địa phương tốt, ha ha, nơi này thực sự là địa phương tốt. Gia Cát Tường tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ cái kia cái gọi là lãnh huyết kiếm tôn bảo vật là cái gì thời điểm, đột nhiên, sủng vật trang báo bên trong khiếu nguyệt, tự mình xuất hiện, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm mộ kiếm bên trong, dáng dấp kia, lại như là đói bụng cực kỳ lang. Nhìn thấy một đại tảng mỡ dày. Ồ! Khiếu Nguyệt, nơi này có cái gì? Nhìn Khiếu Nguyệt kích động tham lam dáng dấp, lại tự mình xuất hiện, Gia Cát Tường mở miệng hỏi siêu cấp sủng vật hệ thống chương mới nhất. Khà khà, pháp bảo, linh bảo, rất nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nếu như đem những thứ đồ này đều nuốt lấy, thực lực của ta có thể tăng lên rất nhiều. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mộ kiếm, đối với Gia Cát Tường vấn đề, Khiếu Nguyệt mở miệng đáp. Nói tới chỗ này, Khiếu Nguyệt hơi dừng lại một chút, tiếp theo trong tròng mắt càng phóng ra nồng nặc tinh quang, nói. Hơn nữa, nơi này còn có một cái cực kỳ cường đại bảo vật, hơi thở này, so với ngày đó cái kia đại đường hoàng đế Phược Long Tác còn khá hơn một chút, ha ha, nếu như có thể nuốt nó. Ta chí ít có thể tăng lên tới 2 sao cấp yêu quái mức độ. So với Phược Long Tác cũng còn tốt. Bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Nghe được Khiếu Nguyệt lời ấy, Gia Cát Tường trong tròng mắt cũng phóng ra một đạo tinh quang đồng tâm tư. Bán tiên khí cấp bậc bảo vật cũng khó trách có thể gây nên hơn trăm vị độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ tranh tương cướp giật. Các hạ là ai? Vô Thượng Kiếm Tông bái kiếm chân nhân cũng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi, tuy rằng Gia Cát Tường tu vi không cao, thế nhưng bái kiếm chân nhân kiếm hồn, nhưng rung động đứng dậy, để hắn rõ ràng, Gia Cát Tường mang đến cho hắn áp lực cùng uy hiếp, không thấp hơn cái kia ma nhai trường lão. Bột bột bột, vị này tiểu ca, lạ mặt đến mức rất đây, chẳng lẽ cũng là một giới tán tu. Huyết La Sát trong miệng phát sinh cười duyên thanh. 30 tuổi trái phải nàng thiếu một phân thiếu nữ ngây ngô, thế nhưng là có thêm phân nữ nhân thành thục ý nhị, theo nàng tiếng cười thân thể mềm mại run run, gây nên một trận sóng lớn mãnh liệt, khi làm. Ở đây rất nhiều tu sĩ đều là miệng khô lưới khô. Tại hạ bất quá ngẫu nhiên gặp nơi đây, nhìn dáng dấp, nơi này đúng là có một hồi thịnh hội ni, nhìn chung quanh một vòng mọi người tại chỗ, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Quét mắt qua một cái, Gia Cát Tường liền nhìn ra được, hoàng thất bên kia, là một đoàn thể thân mật không kẽ hở, mà bái kiếm chân nhân bên này, mặc dù là mấy cái tông môn liên minh thế nhưng là do mấy cái đoàn thể nhỏ tạo thành đại đoàn thể, chỉ có huyết la sát bên này tất cả đều là cá nhân. Nhìn lướt qua đại thể lên giải này hơn trăm vị tu sĩ đội hình, lập tức ra cát tường đi tới huyết la sát trước mặt, sắc mặt ngậm lấy một vệt ý cười, nói: vị đạo hữu này, các ngươi ở tranh cướp chính là bảo vật gì? Không biết ngươi ta có thể hay không dắt tay hợp tác? Ma nhai trường lão cùng bái kiếm chân nhân bên kia đều có chính mình từng người đoàn thể, coi như là chính mình gia nhập, một khi tranh cướp bảo vật, chính hắn một xa lạ người ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị bài trừ ở bên ngoài, vì lẽ đó, muốn tranh cướp bảo vật, ba phe nhân mã tự nhiên là gia nhập huyết la sát này phương tốt nhất, dù sao tốt nhất đều là bằng bản lãnh của mình thôi. Tuy rằng phổ thông tu sĩ không cảm giác được Gia Cát Tường uy hiếp, chỉ là nhìn thấy hắn không quá phận thần cảnh tu vi thôi, thế nhưng tu vi đến hàng đầu, nhạy cảm trực giác, ở đây ma nhai trường lão bái kiếm chân nhân cùng huyết la sát cũng có thể cảm giác được đến từ chính Gia Cát Tường áp lực, thực lực đó tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Nghe được Gia Cát Tường lựa chọn huyết la sát trận doanh, bái kiếm chân nhân cùng ma nhai trường lão tâm trạng đều hơi chìm xuống. Huyết la sát bên này đều là tán tu tạo thành đoàn đội, tuy rằng tu vi nhân số đều không thấp, nhưng dù sao đều là tán tu, lẫn nhau không có tín nhiệm, vì lẽ đó, bất kể là bái kiếm chân nhân vẫn là ma nhai trường lão kỳ thực đều không đem huyết la sát bên này này quần đám người ô hợp coi trọng lắm. Thế nhưng theo Gia Cát Tường xuất hiện, gia nhập cái này trận doanh, như vậy huyết la sát những tán tu này tạo thành trận doanh, liền không thể coi thường, Gia Cát Tường cho hai người bọn họ mang đến áp lực, thậm chí còn ở huyết la sát bên trên đây. Huyết la sát cũng không nghĩ tới Gia Cát Tường hội muốn gia nhập phía bên mình, bất quá đến cùng là tu sĩ mạnh mẽ, phản ứng rất nhanh, trong miệng cười duyên, biểu hiện càng là thân thiết. Chỉ là đối với Gia Cát Tường, huyết la sát hơi kinh ngạc. Vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Mộ kiếm ngươi chẳng lẽ không biết? Chẳng lẽ ngươi thực sự là ngẫu nhiên gặp nơi này, ngay cả chúng ta tranh cướp bảo vật gì cũng không biết? Mộ kiếm, Gia Cát Tường kéo dài địa đồ công năng cũng có thể nhìn ra được, chính mình nằm ở Đại Minh Vương triều cảnh nội, thế nhưng còn bọn họ đến cùng tranh cướp bảo vật gì, Gia Cát Tường xác thực là không rõ ràng. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường chăm chú nhìn huyết la sát, chờ nàng trả lời. Bị Gia Cát Tường nhìn chằm chằm, huyết la sát cũng rõ ràng ý của hắn, lần này đúng là càng thêm ngạc nhiên. Ngươi chẳng lẽ không biết? Lãnh huyết kiếm tôn tẩu hỏa nhập ma mà chết, chúng ta đều là hắn mộ kiếm bên dưới mai táng lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật cùng với hắn khi còn sống phối kiếm bán ma khí cấp bậc chu tiên kiếm,